tu sĩ này rất nguy hiểm. 309 chương 345 hai cảnh vốn là quá trình khá dài. Tại chó săn nhỏ cái này siêu cấp trợ thủ hiệp trợ hạ. Cả một đầu tinh khoáng. Bất quá nửa canh giờ. Liền bị đều rót vào luyện tinh trong lò. Lại qua nửa canh giờ. Tế luyện đình chỉ. Đại lượng màu xanh tinh thần linh tinh. Tại Hứa Dịch bên người chất thành một tòa núi nhỏ. Hứa Dịch ý niệm che phủ cái kia thành núi tinh thần linh tinh. Nháy mắt kiểm kê hoàn tất. Công kích 30.000 dư thanh sắc tinh thần linh tinh. Quả nhiên cái gì đều không bằng khai thác mỏ bảo lợi a. Hứa Dịch kích động nói. Có cái này luyện tinh lô cùng chó săn nhỏ tại, hắn giống như nắm giữ một không siêu cấp máy in tiền. Cái này 30.000 màu xanh tinh thần linh tinh. Đầy đủ hắn xung kích nhân tiên hai cảnh. Cho dù hắn là một người song tiên hồn. Bây giờ hắn thu thập hương hỏa linh tinh đã đủ nhiều. Huống chi. Hắn còn có không ít chiến lợi phẩm lệnh phù. Những này lệnh phù bên trong hương hỏa linh tinh cũng số lượng không ít. Hắn thu thập hương hỏa linh tinh. Đủ để đem những này lệnh phù gì hương hỏa linh tinh đầy đủ nhuộm dần. Tính giảm giá. Xung kích ba cảnh chỉ sợ cũng có thể đầy đủ. Bất quá, cơm muốn ăn từng miếng, đường muốn từng bước một đi, Hứa Dịch đè ép được trong lòng táo bạo. Lúc này, hắn liền ở đây hố đất bên trong bắt đầu nhuộm dần dì hương hỏa linh tinh. Đợi đến hương hỏa linh tinh thu thập hoàn tất. Hứa Dịch tự tin không giới lấy ra thùng tắm. Trực tiếp điều không trung tinh thuần thủy nguyên tố. Chú mãn toàn bộ thùng tắm. Bắt đầu tắm rửa. Thay quần áo. Điều tức. Dùng thuốc lưu thông khí huyết. Trăng lên giữa trời thanh huy từ phía trên lỗ thủng tiết nhập. Khoanh chân ngồi tính tỏa hồi lâu Hứa Dịch cuối cùng động. Liền gặp hắn vấy bàn tay lớn một cái. Hương hỏa linh tinh tản ra. Vần quanh quanh thân. Một đoàn màu xanh tinh thần linh tinh. Bị ngũ vị hỏa dễ như trở bàn tay tan ra. Hướng hắn quăng tới. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hứa Dịch đỉnh đầu nhảy vào hai cái tiên hồn tiểu nhân nhi. Hai cái tiên hồn tiểu nhân nhi tay nhỏ rêu rao. Từng đoàn khí lưu. Liền tại hai cái tiên hồn tiểu nhân trong bàn tay nhỏ. Hóa thành một sợi thuần xanh chi khí. Chui vào trong thân thể. Toàn bộ luyện hóa quá trình là khô khan. Vòng đi vòng lại. Hứa Dịch thân thể không gặp chút nào vẻ mệt mỏi. Ngược lại càng ngày càng hiển tràn đầy chi sắc. Nhục thân lớn mạnh. Mang tới trực tiếp phản ứng chính là hai cái tiên hồn tiểu nhân có biến hóa rõ ràng. Nguyên bản hơi có vẻ mông lung mặt mày. Một nháy mắt cơ hồ toàn mở ra. Cuối cùng. Khi đống kia núi nhỏ cũng giống như màu xanh tinh thần linh tinh. Tiêu hao được chỉ còn lại cuối cùng một đống nhỏ thời điểm. Hứa Dịch cảm nhận được cuồn cuộn mà đến thiên địa ý chí. Hắn biết rõ cái này cuồn cuộn thiên địa ý chí vọt tới thời khắc, liền mang ý nghĩa luyện hóa trình kết thúc. Hứa Dịch hết sức chuyên chú để tâm thần của mình cùng cái này cuồn cuộn vọt tới thiên địa ý chí kết nối. Cùng lúc đó, hắn lấy ra khối kia cơ hồ tàn phế thông linh bảo vật. Trực tiếp dùng ý niệm đem nhờ dơ lên thiên địa ý niệm trung tâm chỗ giao hội. Kỳ thật, hắn cũng không biết dạng này làm có tác dụng gì. Nhưng khi đó cái này thông linh bảo vật chính là cơ duyên xảo hợp trực tiếp sinh ra ở thiên địa ý niệm bên trong. Bây giờ, hắn cũng chỉ có thể mong đợi tại lần này thiên địa ý chí lại đến. Sẽ đối với thông linh bảo vật có chỗ giúp ích. Cuồn cuộn vọt tới thiên địa ý chí kéo dài đến nửa nén hương công phu mới cáo biến mất. Cái kia cố ý niệm mới biến mất. Liền có vô số quang huy rực rỡ. Từ thiên địa tứ phương trực tiếp chui vào Hứa Dịch trong cơ thể. Hai cái tiên hồn tiểu nhân nhìn nhau cười một tiếng, dắt tay nhảy vào Hứa Dịch trong cơ thể. Hứa Dịch vẫy bàn tay lớn một cái. Đem cái kia tàn phế thông linh bảo vật chiêu vào tay đến. Nguyên bản vẫn đục thủy tinh thể. Lại rõ ràng trong suốt mấy phần. So lúc trước dùng tiên hồn tế luyện. Hiệu dụng cao gấp 10 không thôi. Tu vi tinh tiến. Bảo vật có thành công chữa trị dấu hiệu. Hứa Dịch tâm tình thật tốt. Ngâm nga nói. Đại mộng ai người sớm giác ngộ. Mình sinh ta tự biết. Thảo đường xuân ngủ đủ. Ngoài cửa sổ ngày chậm chạp. Đây là hắn cực yêu thích một bài thi tác. Không là ra thích bài thơ này ý cảnh và tài hoa. Chỉ hy vọng bài thơ này bên trong nhàn nhạt giả 13 hương vị. Hoang mị tựa như thụ 10.000 điểm bảo kích che lấy đầu bỏ mạng giống nhau vọt vào tinh không giới. Chó săn nhỏ ngược lại giống như cực kỳ vui vẻ. Vây quanh Hứa Dịch giao lên cách đuôi. Hắn hoàn toàn là bởi vì cảm nhận được Hứa Dịch cao hứng. Sở dĩ cao hứng. Hứa Dịch ôm lấy chó săn nhỏ. Đút hai đơn vị linh dịch. Chụp chụp cách đầu nhỏ của hắn nói. Không vội. Không vội. Chúng ta hùn vốn làm mua bán. Có ta. Liền có ngươi. Chó săn nhỏ nghe không rõ ràng cái gì là mua bán. Lại từ đáy lòng mừng thay cho Hứa Dịch vui vẻ liên tục gật đầu. Hứa Dịch thật đúng là không phải không hứa chấp thuận. Đủ thọ sơn bên này tinh khoáng. Bất quá sản xuất 30.000 màu xanh tinh thần linh tinh. Theo hắn biết, loại này quy mô khoáng mạch chỉ là nhất hạ đẳng. Cứ như vậy khoáng mạch liền rút luyện khoáng tinh tư cách đều không có. Mà hạ một bước, Hứa Dịch dự định dung luyện rút luyện khoáng tinh trước từ trắng hệ khoáng tinh bắt đầu. Dù sao, hắn hạ một bước là xung kích nhân tiên ba cảnh cần chính là trắng hệ khoáng tinh. Nhưng rút luyện khoáng tinh, lựa chọn kỹ càng phẩm tướng tinh khoáng khoáng mạch là bước đầu tiên. Bước thứ hai chính là thao tác cụ thể. Theo hắn biết, rút luyện khoáng tinh hao tổn suất thực sự quá cao. Đại giới thực sự quá khổng lồ. Bởi vì một chiếc tổn hại chính là hao tổn một cái mạch khoáng. Cho dù là những cái kia mạnh tổ chức lớn cũng tùy tiện không muốn vì đó. Thà rằng trực tiếp luyện thành màu xanh tinh thần linh tinh, dựa vào phục dụng chuyển tinh đan, tốn thời gian, cũng không muốn mạo hiểm. Nhưng mà người bên ngoài bốc lên không nổi cách này hiểm, hắn Hứa Mỗ người có thể bốc lên nổi. Không phải liền là tinh khoáng A. Hắn có chó săn nhỏ cách này siêu cấp trợ lực tại. Tìm kiếm tinh khoáng, thật không cần rất dễ dàng. Quả nhiên, tại chó săn nhỏ hoàn thành ship hợp lý thọ sơn đầu kia tinh khoáng khoáng mà ký ức về sau. Không cần một ngày, chó săn nhỏ cho hắn tìm được ba đầu tinh khoáng khoáng mạch. Trong đó bách thú núi đầu kia tinh khoáng, số lượng dự trữ là đủ thọ sơn đầu kia tinh khoáng 3 lần có thừa. Như thế chất lượng tinh khoáng khoáng mạch đã đầy đủ rút luyện bạch cấp khoáng tinh. Ngay lập tức, Hứa Dịch liền khiến chó săn nhỏ trợ hắn dẫn sắt địa phế chi hỏa. Bố trí đại trận, dẫn sắt ra ngũ vị hỏa. Lập tức, số 4 luyện tinh lô lại xuất hiện, mỏ cơ lạc ấm quá trình mở ra. Nửa nén hương về sau. Khi mỏ cơ lạc ấm hoàn tất về sau, chó săn nhỏ lại lần nữa nhào xuống lòng đất. Đại lượng tinh khoáng thạch bắt đầu hướng luyện tinh lô rót vào. Trọn vẹn một canh giờ sau, sở hữu tinh khoáng thạch rót vào hoàn tất. Hứa Dịch bắt đầu toàn lực kích phát vân hạc thanh khí. Toàn bộ luyện tinh trong lò tinh thần chi lực càng tụ càng thịnh. Toàn bộ luyện tinh lô tựa như một cách tùy thời muốn nổ tung cử đại quang cầu. Hứa Dịch cái trán đã thấy mồ hôi, khí tức dần dần loạn. Chợt nghe phịch một tiếng. Luyện tinh lô ầm vang một cách đụng trên hố đất. Đập ra một cách to lớn hố lõm. Lô thể khuynh đảo. Đổ ra một đống sơn đen mà đen dạn nước hòn đá tới. Lần thứ nhất rút luyện bạch cấp khoáng tinh, như vậy thất bại. Một trận vất vả. Luôn vì phí công. Hứa Dịch không có chút nào nhục chí. Co quắp trên mặt đất. Rót hai hồ lô rượu. Ôm chó săn nhỏ nỗi lòng bình tĩnh ngủ thiếp đi. Tỉnh lại sau giấc ngủ thần hoàn khí túc, không gặp chút nào chán nản. Không phải Hứa Dịch tâm lớn. Càng không phải là hắn ý chí rộng lớn. Mà là rút luyện khoáng tinh loại chuyện này. Vốn là thành công xác suất liền không cao. Tình cờ nhân tố quá lớn. Nếu như hắn một lần liền thành công, cái kia hắn ngược lại muốn kỳ quái. Đương nhiên đổi lại người bên ngoài tất nhiên là đau lòng hơn chết. To như vậy một cái tinh khoáng bị phế. Nhưng có chó săn nhỏ tại. Toàn bộ thổ hồn tinh khắp nơi trên đất tinh khoáng. Hắn có thực lực này làm cái này siêu cấp bại gia tử. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 309 chương 346 ba cảnh biết. Biết. Ta bên này cơ duyên thoáng qua một cái. Tự nhiên trở về. Chính sự sẽ không quên. Nhưng nên cơ duyên của ta, ta cũng không thể bỗng dưng bỏ lỡ. Không phải trở về một trận tin tức về sau, Hứa Dịch ngồi dậy. To lớn đường hầm bên trong, cấm trận dẫn tới ngũ vị hỏa hung hăng thiêu đốt. Hứa Dịch thúc ra vân hạ thanh khí, hóa thành nát ngân sắc không ngừng từ mỏ nơi cửa rót vào trong mỏ quặng. Toàn bộ mỏ cơ lạc ấm chi pháp, hắn càng ngày càng xe nhẹ đường quen. Khi nát ngân sắc lại không rót vào trong mỏ quặng lúc, chó săn nhỏ phát động, tiểu gia hỏa quanh thân rõ ràng phát sinh rõ rệt biến hóa. Nguyên bản vẫn đục thân thể trở nên hơi mờ, khí thế mạnh, vượt xa chết tại liệt viêm dương, tiễn kim thành trong tay hai đại dị thú. Giống như nhảy xuống nước, chó săn nhỏ dễ như trở bàn tay chui vào dưới đất. Không bao lâu, đại lượng tinh khoáng khoáng thạch giống như dòng nước, càng không ngừng hướng luyện tinh lô chút xuống. Hứa Dịch thành thạo khống chế luyện tinh trong lò tinh thần chi lực khí lưu, càng không ngừng đánh vào vân hạc thanh khí, mượn nhờ ngũ vị hỏa lực thôi hóa lấy tinh thần chi lực biến hóa. Sau hai canh giờ, luyện tinh lô bộc phát ra một đạo êm tai phượng gáy, trong lò bảo quang trùng thiên. Hứa Dịch triển mi cười một tiếng, bàn tay lớn nhất cử, 13 viên tam giác khoan giống nhau thuần kim cương trắng giống nhau lớn chừng cái trứng gà sự vật hiện tại Hứa Dịch trong lòng bàn tay. Đại hoàng Hứa Dịch nói một tiếng, chó săn nhỏ từ lòng đất chui ra, vui sướng tiếng hót một tiếng, há mồm liền tiếp nhận Hứa Dịch ném tới 3 viên thuần kim cương trắng. Thuần kim cương trắng mới vào miệng đến, chó săn nhỏ liền nằm vật xuống ngủ thiếp đi, toàn bộ thân thể càng không ngừng bốc lên thất thải quang choáng. Hứa Dịch sớm đã không thấy kinh ngạc, khoanh chân an tính ngồi tại chó săn nhỏ bên người. Nhoáng một cách đã 5 tháng trôi qua. Hứa Dịch từ đầu đến cuối mang theo chó săn nhỏ tại toàn bộ thổ hồn tinh tìm kiếm 4 phương khoáng mạch, rút luyện khoáng tinh. Cái này thời gian 7 tháng, hắn chẳng biết luyện hỏng nhiều ít đầu tinh khoáng. Dựa vào khổng lồ cơ số, cùng bất kể chi phí tàn phá tinh khoáng, ngạnh sinh sinh đem hắn rút luyện khoáng tinh năng lực tăng lên tới một cái cực cao tiêu chuẩn bên trên. Chó săn nhỏ thôn phệ những cái kia màu trắng khoáng thạch chính là bạch cấp khoáng tinh. Hứa Dịch sớm đã dựa vào rút luyện bạch cấp khoáng tinh, đem chính mình tu vi tăng lên tới 3 cảnh. Đáng nhắc tới chính là, tại hắn xung kích 3 cảnh quá trình bên trong, cái kia tàn phế thông linh bảo vật, lôi cuốn tại cuồn cuộn thiên địa ý chí bên trong, lại lấy được một chút cải thiện. Hứa Dịch tính toán qua, y theo hắn hiện nay hương hỏa linh tinh tích lũy tốc độ, đuổi tại sắc thần đài mở ra trước đó. Nếu như lại cướp bóc một phê lệnh phù, dựa vào hương hỏa linh tinh nhuộm dần, xung kích 4 cảnh hẳn là đủ. Nhưng mà xung kích 4 cảnh cần phục dụng đen cấp khoáng tinh, cái đồ chơi này hắn hiện nay còn rút luyện không ra. Không phải hắn trình độ không đạt được, mà là muốn rút luyện đen cấp khoáng tinh mỏ cơ lạc ấm chi pháp, hắn không có. 13 đầu mỏ cơ lạc ấm chi pháp, có 10 đầu lạc ấm chi pháp đều tính không được đỉnh cấp bí mật. Tỉ như hắn lấy được đầu này mỏ cơ lạc ấm chi pháp, chỉ thông qua Tống Hoàn Sơn liền đắc thủ. Mấu chốt là như vậy mỏ cơ lạc ấm chi pháp căn bản không đủ lấy rút luyện đẳng cấp cao hơn khoáng tinh. Hứa Dịch tu vi tinh tiến con đường tạm thời kẹp lại, nhưng chó săn nhỏ tinh tiến con đường bị mở ra. Khi Hứa Dịch từ liệt viêm dương chỗ biết được thổ hồn minh phó minh chủ Trần Thái Trọng ràng buộc một con dị thú, thành công dùng khoáng tinh đem thôi hóa đến đen cấp dị thú về sau, cảm xúc của hắn liền bắt đầu mênh mông. Chó săn nhỏ thân thể cử biến hóa lớn, đúng là hắn dùng khoáng tinh thúc ra. Khoảng thời gian này, chó săn nhỏ biến hóa càng ngày càng rõ ràng, khí thế càng ngày càng mạnh. Hứa Dịch ngửi được một tia tiến giai hương vị. Như đúng như đây, cái kia hắn cũng quá vui vẻ bất quá. Chó săn nhỏ cái này siêu cấp bảo tiêu tiến giai, hắn nhập sắc thần đài vấn đề an toàn, coi như lớn có bảo đảm. Đáng nhắc tới chính là, trong 7 tháng này, Hứa Dịch du đãng tại bên ngoài, Xuân Thành cùng Hình Thiên Tông bên kia đều muốn sắp điên, dồn dập đến tin. vội hỏi đến tột cùng. Ngữ khí một lần so một lần kịch liệt. Hứa Dịch cũng không tận lực gián đoạn liên hệ. Chỉ một mực chắc chắn hắn lần này gặp thiên đại cơ duyên. Không thể vứt bỏ. Chỉ làm cho hai bên lặng chờ tin lành. Không phải sao, tại rút luyện khoáng tinh trước đó, hắn lại hồi phục một lần. Tại chó săn nhỏ tiêu hóa khoáng tinh thời khắc. Hứa Dịch cũng không có nhàn dối. Mượn hung hăng địa hỏa. Hắn lấy ra cái kia tàn phế thông linh bảo vật. Phân nhập tiên hồn. Bắt đầu ẩn dưỡng. Từ lúc xung kích ba cảnh thành công. Hắn đem cái này tàn phế thông linh bảo vật đưa tại cuồn cuộn thiên địa ý chí bên trong tẩy luyện về sau. Hắn kinh ngạc phát hiện chính mình lại có thể một lần nữa cảm ngộ cái này dị biến thông linh bảo vật. Chỉ là loại này cảm ngộ quá mức yếu ớt. Nghĩ phải tăng cường. Chỉ có thể lựa chọn luyện hồn trong đó. Khoảng thời gian này. Hắn từ đầu đến cuối không có nhàn dối. Chỉ cần chó săn nhỏ bắt đầu tiêu hóa khoáng tinh. Hắn liền bắt đầu phân hồn luyện vào thông linh bảo vật. Phân hồn tế luyện trọn vẹn nửa canh giờ. Hứa Dịch cuối cùng có vẻ mệt mỏi. Liền thu thông linh bảo vật. Nhìn chăm chú hướng chó săn nhỏ nhìn lại. Phát hiện vấn đề không đúng. Tiểu gia hỏa này lần này tiêu hóa thời gian, vượt xa bình thường, hẳn là đến tiến giai biên giới. Ý niệm đến tận đây, Hứa Dịch trong lòng một vui, ngay lập tức bắt đầu mật thiết chú ý chó săn nhỏ tình huống. Thời gian từng chút một chạy đi. Thoáng qua lại là ba canh giờ trôi qua. Chó săn nhỏ quanh thân đã không còn năm màu vầng sáng. Giống như ngủ chết rồi. Hứa Dịch dùng thần niệm bao phủ chó săn nhỏ quanh thân. Hết lần này tới lần khác ra hỏa này vốn cũng không phải là huyết nhục chi khu. Căn bản là không có cách dùng thông thường xem xét phân biệt sinh mạng thể trinh biện pháp. Đến xem xét phân biệt chó săn nhỏ trạng thái. Hứa Dịch gấp, nếu là chó săn nhỏ có chuyện bất chắc, hắn sợ đạo tâm của mình đều muốn vỡ nát. Chính khi hắn gấp đến độ hoang mang lo sợ thời khắc. Hoang Mị truyền lại ý niệm nói. Chó săn nhỏ loại tình huống này tính cái gì? Ngươi quên sắp ngủ hoàn chỉnh quyển sách băng hỏa thỏ rồi tình huống bình thường. Chờ lấy chính là. Được Hoang Mị câu nói này. Hứa Dịch thần hồn an tâm một chút. Lại kiên nhẫn đợi hai ngày. Thấy chó săn nhỏ thân thể lại tinh khiết mấy phần. Loại này có thể vui biến hóa. Để hắn triệt để an tâm. Loại biến hóa này chí ít chứng minh chó săn nhỏ mê man không phải băng hỏa thỏ như thế. Không hề có động tính gì. Mà là theo thời gian trôi qua. Có rõ ràng biến hóa. Đã như vậy. Hắn cũng liền không đợi. Ngay lập tức. Đem chó săn nhỏ chứa vào linh thú đại. Vọt ra hố đất đi. Không có chó săn nhỏ trợ lực. Hắn rút luyện khoáng tinh hoạt động đành phải tạm thời có một kết thúc. Trên thực tế. Cho dù không có chó săn nhỏ cái này mới ra. Hắn cũng dự định trở về. Tính toán thời gian. Hắn nên bổ cường tự mình. Cảnh giới tinh tiến. Chỉ là bổ mạnh một bộ phận. Hắn muốn là thực lực tổng hợp. Cũng chính là chiến lực cực lớn đề thăng. Hắn rõ ràng nhớ ký Tiễn Kim Thành một câu. Địa tiên chi cảnh. Liều chính là thần binh lợi khí. Sắp sửa tiến vào sắc thần đài. Tại thần binh phương diện, hắn không có đạo lý không tiếp tục tăng cường. Trong thời gian ngắn, thông linh bảo vật còn không nhìn thấy sử dụng hy vọng. Ngược lại là cái kia thiên huyến trọng lôi kiếm. Còn có tiếp tục tiến bộ hy vọng. Hứa huyên, nhớ sát ta vậy, nhớ sát ta vậy. Đối với Hứa Dịch đột nhiên đến thăm Tống Hoàn Sơn vui vẻ vô tận, không ngừng nói ôn chuyện lời nói. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 309 chương 347 dùng qua Tống Hoàn Sơn thấy qua thiên tài yêu nghiệt. Thực sự không tính ít. Nhưng yêu nghiệt đến đây từ loại trình độ này. Lại là nửa cách cũng không có. Lúc trước hắn chủ trương gắng sức thực hiện đẩy Hứa Dịch nhập luyện tốt. Nằm mơ cũng không nghĩ tới vị này dường như rồng vào biển rộng. Kỳ biến liên tục. Thoáng qua ở giữa. Thân phận tăng vọt. Dù vậy. Hắn cũng vẫn như cũ cho rằng Hứa Dịch còn có thể bị nắm giữ. Dù sao hắn Hứa Dịch lại là yêu nghiệt, cũng tất có mượn nhờ chính nghĩa minh địa phương. Thẳng đến cái kia ngày, Tinh Hải Minh giả trấn thiết lập ván cuộc vây bắt Hứa Dịch. Xuân Thành phó quản lý trưởng Trung Trường Minh bỗng nhiên lao ra, trực tiếp tát tà Tinh Hải. Tống Hoàn Sơn triệt để minh bạch, yêu nghiệt này là hóa rồng thành công. Từ đó về sau là chính nghĩa minh mơ tưởng lại muốn ràng buộc nhân ra. Nếu muốn không mất cách tầng quan hệ này, cũng chỉ có thể dựa vào ngày xưa tình cảm ràng buộc. Vốn là chính nghĩa minh đối với Hứa Dịch chỉ có ăn tình, dựa vào ngôn cảnh minh vì mối quan hệ. Theo thời gian chậm rãi lên men, chính nghĩa minh chưa hẳn không thể đem Hứa Dịch đường dây này lâu dài tiếp tục giữ vững. Hết lần này tới lần khác, phía trước phiên giả trấn thiết lập ván cuộc trong sóng gió phong ba, chính nghĩa minh minh chủ Trần Tứ Hải thụ Tinh Hải Minh minh chủ Tả Tinh Hải dẫn dụ. Tại tình huống nguy cấp thời điểm, nên Trần Tứ Hải tỏ thái độ. Trần Tứ Hải toát ra vẻ do dự. Chính là cái này vẻ do dự bị Hứa Dịch bắt được. Sau đó Trần Tứ Hải hối hận thanh ruột, tìm ngôn cảnh minh hy vọng hắn có thể cùng Hứa Dịch câu thông. Kể từ lúc đó, Hứa Dịch liền ngôn cảnh minh tin tức cũng không hồi phục. Cuộc diện như vậy khiến Tống Hoàn Sơn đau thấu tim gan, Trần Tứ Hải trực tiếp gấp nôn máu. Chỉ chớp mắt, quá khứ cách này hồi lâu, lại cũng mất Hứa Dịch tin tức. Bởi vì lấy Trần Tứ Hải tao thao tác mang tới to lớn thương tích, chỉ sợ muốn lưu lại chờ tuế nguyệt đến vuốt lên. Lại không nghĩ rằng Hứa Dịch đột nhiên đến thăm, Tống Hoàn Sơn trong lòng vui vẻ đã không có thể nói dụ. Đáng nhắc tới chính là Hứa Dịch dùng thi bá che đậy khí chất. Hắn tu vi mặc dù tăng vọt, giờ khắc này ở người trước lại không hiển lộ. Hứa Dịch cười nói, nhiều ngày không gặp, ta cũng rất là tưởng niệm Tống huynh. Ngay trước người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta một đoạn này vội vàng xúc tích lực lượng, chuẩn bị xuất phát sắc thần đài. Bây giờ còn thiếu một chút tài nguyên, hy vọng Tống huynh có thể giúp ta. Tống Hoàn Sơn cao giọng nói, đây là nói gì vậy? Cái gì có giúp hay không? Hứa huynh sự tình chính là ta chính nghĩa minh sự tình, có dùng được địa phương, ta chính nghĩa minh bên trên hạ tất suất toàn lực. Cái này lúc hắn cũng rốt cuộc không khuyên giải Hứa Dịch không nên mạo hiểm, chỉ mong lấy có thể ra một phần lực, tại Hứa Dịch trước mặt vãn hồi một hào cảm hơn. Thống khoái, Tống huynh, ta cần đại lượng bạch cấp binh linh cùng cực ít đen cấp binh linh. Đương nhiên, có thể lấy được tử cấp cùng kim cấp, ta cũng không chê. Hứa Dịch ngậm cười nói. Tống Hoàn Sơn nụ cười trên mặt đột nhiên đọng lại. Hắn không có nghĩ tới tên này vừa mở miệng, trực tiếp đem ngày trò chuyện chết rồi. Bạch cấp binh linh còn phải lượng lớn, thật tình không biết. Hắn dù quý vì chính nghĩa minh phó minh chủ, bây giờ sử dụng thần binh cũng bất quá là đen cấp, tử cấp cùng kim cấp. Hắn cũng muốn. Có a thế nào? Tống huynh, khó khăn, nếu có độ khó, còn xin Tống huynh nói thẳng. Hứa mố tuyệt không miễn cưỡng. Nói, Hứa Dịch đứng dậy muốn đi. Hắn khoảng thời gian này một mực không để ý tới ngôn cảnh minh tin tức, chính là tại thay chính nghĩa minh nghẹn sức lực. Có đạo là dùng công không bằng dùng qua, chỉ có bên này sức lực nghẹn càng đủ, đến lúc đó thôi phát đứng lên mới có thể vượt lên sức lực. Tống Hoàn Sơn liền tranh thủ Hứa Dịch ngăn lại. Này làm sao lại nói, Hứa huynh lại hiểu nhầm không phải. Hứa huynh đã có sở cầu, mố từ khi tận toàn lực, nhưng mà có nhiều thứ thật không phải hết sức hai chữ liền có thể đạt thành. Bạch cấp binh linh còn dễ nói, chính nghĩa minh làm sao góp nhặt mấy chục số lượng vẫn phải có. Đen cấp binh linh cũng có thể làm ra 3-5 cái. Cho tới tử cấp, kim cấp, thực sự là lực bất tòng tâm. Cho dù cầu chư tứ phương, nhất thời sợ cũng khó được. Hứa Dịch nói, thì ra là thế, bất quá số lượng thực sự thiếu chút, không có rút. Ít bất kể nói thế nào, ta vẫn còn muốn cảm tạ Tống huynh, cái này tình ta lính. Hành, Tống huynh, ngươi lại mau lên, ngày khác ta làm chủ tương thỉnh Tống huynh. Nói, liền muốn rời khỏi. Tống Hoàn Sơn không tốt lại ngăn. chỉ có thể gấp giọng nói. Hứa huyên yên tâm. Hứa huyên yên tâm. Ta bên này tất tận toàn lực. Không đợi Hứa Dịch thân ảnh biến mất ở trước mắt. Hắn một làn khói cũng tựa như đã chạy ra lớn sảnh. Mấy chục giây về sau. Chạy vội tới một chỗ luyện phòng trước. Vội vã gọi mở cấm chế. Chính nghĩa minh minh chủ Trần Tứ Hải một mặt âm trầm nhìn chằm chằm Tống Hoàn Sơn. Đến cùng làm sao vậy? Nhiều đại sự. Đáng giá ngươi vội vã như vậy giống giống. Tống Hoàn Sơn vội vàng nói, Hứa Dịch là Hứa Dịch, hắn tới. Trần Tứ Hải có một cái thân đứng lên khỏi ghế. Co cẳng liền hướng ra ngoài chạy đi. Người đâu? Người ở đâu? Ngươi gọi người tới báo tin liền thành. Lưu lại ai ở bên kia tiếp đãi? Lão Tống a lão Tống. Ta nhìn ngươi là càng ngày càng sẽ không làm việc. Nói chuyện thời khắc bước chân vẫn như cũ không ngừng nghỉ. Tống Hoàn Sơn lắc thân đuổi kịp, người đi tới liền đi. Trần Tứ Hải bước chân im mặt mà dừng. Khuôn mặt đen đến tựa như mới bị đối diện rồi cho một chậu sơn. Tống Hoàn Sơn vội la lên. Chuyện là như thế này. Nghe trải qua. Trần Tứ Hải sắc mặt có chút chuyển biến tốt đẹp. Trầm giọng nói. Phân phó. Toàn lực thu thập bạch cấp trở lên binh linh. Không tiếc chi phí. Tống Hoàn Sơn giật mình. Minh chủ. Ngươi cũng biết binh linh giá trị. Một khi toàn lực thu nạp. Chúng ta áp lực sẽ rất lớn a. Trần Tứ Hải hừ lạnh nói. Mặc kệ. Đều lúc này. Còn quản cái gì áp lực. Khó được hắn mở miệng. Áp lên cái này đem là được. Tống Hoàn Sơn kinh ngạc nhìn chằm chằm Trần Tứ Hải. Minh chủ. Tha thứ ta nói thẳng. Nếu muốn bỏ ra như thế lớn đại giới. Chúng ta cần gì phải mua tốt Hứa Dịch. Chỉ sợ một cái tổng luyện sư quan hệ cũng có thể dựng vào. Trần Tứ Hải lắc đầu nói cũng không phải. Ta như thế hạ vốn tự có hạ vốn đạo lý. Một. Hứa Dịch kỳ nhân. Được cho hiểu rõ. Thấy nó làm sự tình. Nhất là tại ngôn cảnh minh sự tình bên trên. Được cho ăn oán rõ ràng. Cho dù chúng ta dựng vào một cái tổng luyện sư. Chỗ này dám cam đoan kỳ nhân phẩm như thế nào hay. Hứa Dịch bây giờ tình huống. Ta phí đi đại lực khí. Mơ hồ tìm được một chút. Ngươi cũng biết. Cường hãn như Trung Trường Minh cùng Hạ Hỏa Tùng. Đã bắt đầu cùng ngang hàng luận giao. Ở trong đó xảy ra chuyện gì. Ta không rõ ràng. Nhưng dạng này một cách yêu nghiệt. Còn không đáng được ngươi ta toàn lực đầu tư. Tống Hoàn Sơn ôm quyền nói. Minh chủ một lời nói. Khiến người đẩy ra mây mù. Thẳng thấy thanh thiên. Ta vậy thì phân phó toàn lực đoạt lại bạch cấp trở lên binh linh. Tống Hoàn Sơn tiếng nói vừa dứt. Túi ngang lưng bên trong Như Ý Châu nhảy dựng lên. Hắn lấy ra một viên Như Ý Châu. Thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Truyền đến lại là ngôn cảnh minh thanh âm. Phó minh chủ đại nhân. Rất kỳ quái. Tinh Hải Minh bắt đầu bốn phía mua cao giai binh linh. Cơ hồ bất kể chi phí, ta đoán chờ tất nhiên có duyệt. Tống Hoàn Sơn chi ứng một tiếng. Lập tức đóng lại Như Ý Châu. Kinh ngạc không hiểu nói. Sự tình quá duyệt gì. Thiên hạ nào có trùng hợp như vậy sự tình. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 309 chương 348 đủ trợ Trần Tứ Hải cao mày nói. Tự nhiên không phải trùng hợp. Hứa Dịch nhất định là rời chúng ta chỗ này. Lại đi Tinh Hải Minh. Tống Hoàn Sơn dùng mình, hắn không muốn sống nữa. Tinh Hải Minh lúc trước thế nhưng là. Trần Tứ Hải nói. Ban đầu là lúc trước. Hiện tại mượn Tinh Hải Minh 10 cách lòng can đảm. Dám động Hứa Dịch một ngón tay a, ta hiện tại xem như suy nghĩ minh bạch. Tại sao lúc trước Hứa Dịch muốn thả Tinh Hải Minh một ngựa. Nguyên lai là ở chỗ này chờ lấy a. Có đạo là dùng công không bằng dùng qua. Lúc này Tinh Hải Minh nghĩ không liều mạng đều không được. Tống Hoàn Sơn lấy làm lạ hỏi. Vậy chúng ta. Trần Tứ Hải nói. Tự nhiên là tận toàn lực. Quyết không thể bị Tinh Hải Minh làm hạ thấp đi. Muốn nhớ kỹ. Tinh Hải Minh hoàn toàn là chuộc tội. Chúng ta nhưng là muốn chấp nối. Tống Hoàn Sơn chỉnh trọng gật đầu. Ngày liền dơ cao tốt a. tinh hải minh lúc này không giống ngày xưa, còn có thể lật tung trời đi không được. Tống Hoàn Sơn phân phó thời điểm, Hứa Dịch đang từ tinh hải minh rời đi, chạy về Xuân Thành đại bản doanh. Trần Tứ Hải đoán không sai, đúng là hắn thúc giục tinh hải minh bắt đầu thu thập cao giai binh linh. Lúc trước Dương Cung mà không phát, có thù không báo, hoàn toàn chính xác chính là sớm liền nghĩ đến tương lai có mượn nhờ tinh hải minh địa phương. Nói thật, hắn một đoạn thời gian, trừ cho ăn hoang mị cùng mình tu hành bên ngoài, để giành được khoáng tinh không ít. Những này khoáng tinh như đều biến hiện, có thể dễ dàng hoàn thành hắn tế luyện thiên huyến trọng lôi kiếm. Nhưng có khoáng tinh cùng có tài nguyên là hai chuyện khác nhau. Ở đây cái khắp nơi hàng rào không phải thị trường tự do, có tiền thật đúng là không nhất định có thể mua được muốn hàng. Nghĩ phải nhanh chóng đạt thành mục tiêu, chỉ có thể mong đợi tại những này uy tín lâu năm thương minh, nhân ra mấy chục mấy trăm năm thành lập thương nghiệp con đường, căn bản không phải sao gần đảo có thể đạt thành. Mới tiếp vào Hứa Dịch trở về tin tức, Hạ Hỏa Tùng Trung Trường Minh toàn kinh động đến, hai người vội vã chạy tới. Mới nhìn thấy Hứa Dịch, hai người liền ngây ngẩn cả người. Trung Trường Minh vòng quanh Hứa Dịch đi chạy một vòng nói: ngươi đây là được như thế nào cơ duyên? Ngắn ngủi 7 tháng, ngươi lại thành công tấn thăng vì nhân tiên ba cảnh. Đây rốt cuộc là loại nào vĩ lực mới có thể nặn thành? Đối mặt Trung Trường Minh cùng Hạ Hỏa Tùng, Hứa Dịch không có dùng thi bá che lấp, mà là trực tiếp buông ra khí tràng, để hai người nhìn thẳng cảnh giới. Hứa Dịch nói: đây chính là ta chết sống không chịu trở về nguyên nhân. Sắc thần đài mở ra sắp đến, ta như thật lấy nhân tiên một cảnh tu vi tiến vào, chỉ sợ thật là thập tử vô sinh. Cũng may, sự kiên trì của ta có hồi báo. Liệt Viêm Dương cùng Tiễn Kim Thành chết sống không có thể thuyết phục ta, chỉ có thể hoa dốc hết vốn liếng cung cấp ta để thăng tu vi. Hạ Hỏa Tùng cùng Trung Trường Minh đối mặt liếc mắt, truyền lại ý niệm nói: quả nhiên là cùng Hình Thiên Tông quấy cùng một chỗ. Cứ thế mãi, gia hỏa này sẽ không thay đổi tiết đi. Trung Trường Minh truyền ý niệm nói: biến tiết ngược lại không đến mức, tin tưởng gia hỏa này là cách tự hiểu rõ. Khỏi cần phải nói, chỉ cần chúng ta bên này phóng ra lời nói đi, hắn là chúng ta xếp vào tại Hình Thiên Tông bí điệp, Hình Thiên Tông bên kia tuyệt sẽ không lại dùng hắn. Ta nghĩ gia hỏa này bất quá là mượn hắn tại Hình Thiên Tông bên kia có lợi địa vị, thừa cơ thừng lớn chỗ tốt. Hắn có thể tấn thăng ba cảnh cũng là chuyện tốt. Nhìn hắn là ăn đòn cân sắt tâm muốn nhập sắc thần đài, có thể lấy nhân tiên ba cảnh tu vi đi vào, dù sao cũng tốt hơn nhân tiên một cảnh. Hứa Dịch nói: xem chừng sắc thần đài lại có hơn một tháng liền muốn mở ra, ta bên này thực lực còn là chưa đủ. Việc cấp bách, ta muốn tu luyện một môn bí thuật, cần dùng đến không ít cao giai binh linh, còn xin hai vị đạo huyên trợ ta. Dễ nói, lần trước sự tình còn không có cảm ơn ngươi, lần này ngươi đã muốn dùng đến cao giai binh linh, chúng ta tự nhiên không hai lời nói. Cần bao nhiêu, ngươi cho một con số chứ là được. Hạ Hỏa Tùng xúc động nói. Hứa Dịch hỗn đến bây giờ tầng cấp, hắn như thế nào còn dám đem coi là phổ thông bí điệp. Lấy Hứa Dịch tốc độ phát triển, thẳng vào thổ hồn minh cao tầng pháp nhãn là tất nhiên. Đối với Hứa Dịch, hắn là thật tâm giao hảo. Hứa Dịch nói khả năng cần hàng trăm hàng ngàn số lượng. Hạ Hỏa Tùng lấy làm kinh hãi, bí thuật gì muốn tiêu hao nhiều như vậy cao giai binh linh? Hứa Dịch mỉm cười, ra vẻ thần bí: tha thứ ta bán cái nút, Hạ huyên trực quan giúp ta chuẩn bị cao giai binh linh là được. Hắn tự nhiên không tiện nói là muốn luyện chế thiên huyến trọng lôi kiếm. Nếu để bên cạnh người biết được hắn muốn tại ngắn ngủi một tháng bên trong tế luyện hơn ngàn thần binh, làm sao cũng không thể nào nói nổi. Một khi chọc người hoài nghi, không có làm ra rất nhiều biến cố, nếu để người hữu tâm để mắt tới, bại lộ tứ sắc ấm bí mật, vậy liền không đẹp. Hạ Hỏa Tùng nhíu mày: Hứa huyên không thể so người bên ngoài, có chuyện ta liền nói trên bên ngoài, cao giai binh linh cho tới bây giờ đều hút hàng. Ta Xuân Thành chính là toàn lực vì đó. Thời gian ngắn sợ cũng chỉ có thể được 3-500. Lại nhiều. Thực sự bất lực. Hứa Dịch mỉm cười nói có thể có 3-500, đủ thấy Hạ Huyên thịnh tình, này tình Hứa Mỗ ghi khắc. Nói, hắn trở tay lộ ra một vật, chính là một quả bạch cấp khoáng tinh. Hạ Hỏa Tùng cùng Trung Trường Minh đồng thời đổi sắc mặt. Hạ Hỏa Tùng nói, Hứa Huyên cái này là ý gì? Hắn càng muốn hỏi hơn chính là, như thế trọng bảo đến cùng sao ngày thường tới? Hứa Dịch nói, mấy trăm cao giai binh linh, giá trị quá mức quý giá. Ta không bên cạnh vật, chỉ từ Hình Thiên Tông bên kia lừa bịp cái này viên bạch cấp khoáng tinh, miễn cưỡng làm cái sông chống đỡ đi. Hạ Hỏa Tùng khoát tay nói, đây là nói gì vậy? Lệch hắn Hình Thiên Tông tài đại khí thô, mấy trăm cao giai binh linh, ta Xuân Thành ban chỉ sự còn lấy lên được. Hứa Dịch vung tay lên, viên kia bạch cấp khoáng tinh liền rơi vào Hạ Hỏa Tùng trong tay. Lấy lên được là một chuyện, nhưng không có sai người làm đói binh đạo lý. Huống chi, ta hiện nay muốn cái đồ chơi này, lại không nhiều chỗ đại dụng. Nói, hắn liền ôm quyền. Khoảng thời gian này quả thực mệt mỏi, ta đi trước thành bên trong linh lợi, tìm xem tiêu khiển, tìm thời gian, ta mời nhị vị uống rượu. Nói xong, hắn liền biến mất không thấy gì nữa. Hạ Hỏa Tùng nắm tay bên trong bạch cấp khoáng tinh, lẩm bẩm nói, Hình Thiên Tông đây là bỏ hết cả tiền vốn a. Khó trách hắn cảnh giới sông đến nhanh như vậy. Ta hiện tại thật coi chừng cái này tiểu tử bị Hình Thiên Tông viên đạn bọc đường oanh choáng. Không được, cao giai binh linh sự tỉnh, ta Xuân Thành ban chỉ sự nhất định phải tận toàn lực. Không sánh bằng Hình Thiên Tông là một chuyện, như không tận lực, không khỏi quá để Hứa Dịch khinh thường. Phân phó toàn lực làm cao giai binh linh ta lại không được, ta Xuân Thành ban chỉ sự còn cung cấp không ra một cách tổng luyện sư. Trung Trường Minh lớn vui. Đúng là như thế. Hứa Dịch cái này tiểu tử ta là nhìn đúng, tuyệt không phải vật trong ao. Hiện tại hắn đã có mượn dùng chúng ta địa phương, chúng ta vừa vặn hạ bản. Cái này một chú quyết định thua thiệt không được. Hứa Dịch rời Xuân Thành đại bản doanh, vẫn chưa như hắn nói tới, chính mình đi thành bên trong tìm việc vui, mà là trực tiếp ra khỏi thành, chạy thẳng tới Hình Thiên Tông căn cứ, gặp mặt Liệt Viêm Dương cùng Tiễn Kim Thành. Hắn như thường không có tận lực che lấp khí chất, đem ngay trước Hạ Hỏa Tùng cùng Trung Trường Minh, lại ngay trước mặt hai cái vị này nói một lần, nói hắn những ngày này đều là mão đủ sức lực, xung kích cảnh giới, cuối cùng cũng lấy ra một viên bạch cấp khoáng tinh, nói là cần cao giai binh linh, để nhị vị giúp đỡ nghĩ một chút biện pháp. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 309 chương 349 lực không xứng khí liệt. Viêm Dương cùng Tiễn Kim Thành đối với Hứa Dịch tâm thái, có thể so sánh Hạ Hỏa Tùng cùng Trung Trường Minh càng vì nổ tung. Hạ Hỏa Tùng cùng Trung Trường Minh trước kia liền trông cậy vào Hứa Dịch có thể vì bọn họ lập công. Bây giờ công lao lập hạ, phương diện này nhu cầu liền không có nghiêm trọng như vậy. Hiện tại ngược lại là đơn thuần xem trọng Hứa Dịch người này càng nhiều hơn một chút. Xem trọng vị này tại thổ hồn minh tiền đồ, muốn mua tốt này quân. Mà Liệt Viêm Dương cùng Tiễn Kim Thành bởi vì mấy chục năm mưu đồ thành công giá tràng, hiện tại sở hữu trọng chú đều đặt ở Hứa Dịch trên thân. Bây giờ xem xét, liền Xuân Thành đầu kia đều đối với Hứa Dịch như thế để bụng, đều xuất động khoáng tinh giúp đỡ đột phá tu vi, rất sợ Hứa Dịch bởi vì so sánh đối với hai bọn họ sinh ra oán khí. Hứa Dịch nói chuyện hy vọng làm chút cao giai binh linh. Hai người không nói hai lời, lập tức ứng hạ, liền muốn Hứa Dịch an tâm chờ tin tức. Trên thực tế, Hứa Dịch thật đúng là không có đợi bao lâu, tứ phương binh linh liền liên tục không ngừng tụ đến. Cái này bốn phương chính là Chính Nghĩa Minh, Tinh Hải Minh, Xuân Thành ban chỉ sự, Hình Thiên Tông. Không cần ba ngày, hắn liền tề tựu 1.100 dư cao giai binh linh, trong đó bạch cấp hơn 800, đen cấp hơn 200, tử cấp một viên, kim cấp một cái cũng không. Trong đó Hình Thiên Tông cống hiến cái này 1100 dư cao giai binh linh bên trong 6 thành còn nhiều. Viên kia tử cấp binh linh chính là xuất từ Hình Thiên Tông. Các loại binh linh tề tự, Hứa Dịch liền lại bắt đầu bế quan, thời gian cấp bách, hắn phải gấp lấy mở luyện. Dù sao cao giai thần binh cũng không so đê giai lúc, hắn chỉ sợ muốn sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực mới có thể chết liều cái này một đêm. Có thể chính khi mở luyện lúc, hắn mới phát hiện chính mình tế luyện thần binh thủ đoạn bỗng nhiên tiến giai một bước dài. Thoáng một suy nghĩ, hắn trở lại vị mà đến. Hẳn là đoạn này thời gian tế luyện luyện tinh lô, rút luyện khoáng tinh, để hắn tại Vân Hạc thanh khí nắm giữ tiến tới giai rất nhiều. Đương nhiên cũng có hắn bây giờ tu vi tiến nhanh, tiên hồn lớn mạnh nguyên nhân tăng thêm. Tuy nói lần này tế luyện thiên huyến trọng lôi kiếm độ khó chỉ số xa chưa đạt được hắn theo dự liệu trình độ, nhưng thật thao tác tuyệt không so hắn lúc trước tế luyện thanh cấp binh linh tới nhẹ nhõm. Đảo mắt hơn 20 ngày trôi qua, Hứa Dịch mệt mỏi tê liệt 3 lần, cuối cùng đem thiên huyến trọng lôi kiếm tế luyện thành công. Nguyên bản theo hắn ý nghĩ là muốn đem viên kia tử cấp binh linh tế luyện nhập chu tiên kiếm bên trong. Làm sao cùng thiên huyến trọng lôi kiếm bên trong cái khác tử tiêu kiếm căn bản không ghép đôi. Đành phải Hứa Dịch chỉ có thể bỏ đi không dùng. Sự thật chứng minh, thật sự là hắn là nghĩ nhiều. Khi tử tiêu trọng lôi kiếm lại lần nữa luyện thành về sau, hắn phát hiện lấy hắn hiện tại tu vi, vận dụng toàn lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng kéo theo, cơ hồ là chớp mắt kiệt lực. Tỉ mỉ nghĩ lại, hắn cũng hiểu rõ, dù sao cái này tử tiêu trọng lôi kiếm so lúc trước uy lực thực sự mạnh rất rất nhiều. Khỏi cần phải nói, tế luyện nhập màu đen binh linh những cái kia tử tiêu phó kiếm bên trong, không một không sinh ra một tia rạn nứt, đầy đủ chứng minh những cái kia phó kiếm cực hạn cũng liền ở đây màu đen binh linh cái này cấp 1. Trọng kiếm luyện thành, Hứa Dịch lại điều khiển không được, để hắn lớn là nổi nóng. Ngay vào lúc này, Hoang Mị truyền ý niệm nói, ta đảo bao lớn vấn đề cũng đáng được ngươi khó chịu. Thực lực không đủ liền lại thêm cấp một thực lực là được. Hứa Dịch không nhịn được nói, lão Hoang, ngươi nếu là thực sự rảnh đến hoàng, cầm đầu gặp trở ngại đi, đừng tại đây mà cùng ta đùa buồn bực tử, ta không có cái này công phu. Hoang Mị giận dữ, tiểu tử ai, ngươi đừng làm rộn hảo tâm khi lòng lang dạ thú. Bản lão tổ chưa từng có sảnh cùng ngươi đùa buồn bực tử. Ngươi cái kia hai cái mắt chó, đừng chỉ nhìn chằm chằm đen cấp khoáng tinh, quên chuyển tinh đan. Này mắt mới ra, Hứa Dịch bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Đột nhiên cười lớn một tiếng, hảo hảo, tốt ngươi cái lão Hoang, thời khắc mấu chốt thật đúng là nghiêm túc. Cái này đích xác là cái tư duy mù điểm. Hứa Dịch đương nhiên nghĩ chính mình tu vi có thể cố gắng tiến lên một bước, nhất là ở đây cái sắp sửa tiến vào sắc thần đài trước mắt, có thể không lấy được càng mấu chốt mỏ cơ lạc ấm chi pháp. Hắn dù có luyện tinh lô cùng chó săn nhỏ cái này siêu cấp giúp đỡ, cũng chỉ có thể đổ hô làm sao. Mà từ lúc nắm giữ luyện tinh lô về sau, mắt của hắn giới cao đến đã thu không trở lại, chỉ muốn làm cao đẳng khoáng tinh, đến nhanh chóng tấn cấp, toàn vẹn quên thường nhân đi con đường. Hắn kỳ thật cũng là có thể đi. Thường nhân tinh tiến tu vi, không có điều kiện của hắn, chỉ có thể dựa vào trồng màu xanh tinh thần linh tinh, cộng thêm phục dụng chuyển tinh đan, dựa vào thời gian đến tiêu hao chuyển tinh đan tác dụng phụ. Bây giờ hắn không có cao giai mỏ cơ lạc ấm chi pháp, nhưng thường nhân có thể đi con đường, hắn đồng dạng là có thể đi. Hứa Dịch không có ý thức được cái này một điểm, Hoang Mị lại nghĩ đến. Mà lại hắn có bạch cấp khoáng tinh tại tay, tại gia trì chuyển tinh đan tình huống hạ, con đường này chú định so người bên ngoài đi được muốn nhẹ lỏng một ít. Nghĩ minh bạch cái này điểm về sau, Hứa Dịch lập tức bắt đầu kiểm kê tinh thần linh tinh. Mấy cái tự có lệnh phù một tập hợp, số lượng đã không ít, nhưng khoảng cách xung kích nhân tiên bốn cảnh còn có tương đương khoảng cách. Bất quá vấn đề không lớn, tìm chút cái khác lệnh phù, dùng tự có tinh hỏa linh tinh nhuộm dần cái khác gì hương hỏa linh tinh, số lượng hẳn là đủ rồi. Hiện tại xuất ngoại đi cướp bóc đã không đuổi lội, hắn liền đem tin tức truyền cho chính Nghĩa Minh cùng Tinh Hải Minh, tế luyện một đạo bí mật pháp trận, cần không ít hương hỏa linh tinh, sở dĩ có cái kia vứt bỏ lệnh phù, đưa một chút liền có thể. Chính Nghĩa Minh cùng Tinh Hải Minh quanh năm đao quang kiếm ảnh, chiến đấu nổi dậy như ong, chiến lợi phẩm rất nhiều, vô chủ lệnh phù càng là lớn đem. Những này vô chủ lệnh phù bên trong hương hỏa linh tinh căn bản không thể bị mượn dùng, chỉ có thể tích ở nơi đó. Hứa Dịch cái này nói chuyện muốn, hai bên lập tức đưa tới trên trăm cái, Hứa Dịch một kiểm nghiệm, vui mừng những mày. Hương hỏa linh tinh kiếm đủ, Hứa Dịch liền xuất đại bản doanh, thẳng vào trong thành, tìm cách thương hội, chọn mua một chút chuyển tinh đan, liền ra khỏi thành đi. Trải qua lần trước một phen giày vò về sau, Trung Trường Minh cùng Hạ Hỏa Tùng đã cắt câu thúc Hứa Dịch ý niệm. Cái này đại gia tay chân nhất định là trói không ngừng. Vật tư chọn mua đầy đủ về sau, Hứa Dịch liền xuất Xuân Thành, thoát ra 3000 dặm, tìm một chỗ tịch giã núi hoang, mở ra một tòa luyện phòng, bố tầng dưới tầng cấm trận về sau, liền ổ đi vào. Phục dụng chuyển tinh đan xung kích cảnh giới tài liệu tương quan, hắn đọc không ít. Hoang Mị cũng cấp ra rất nhiều trọng yếu đề nghị. Căn cứ tập hợp tư liệu, tổng hợp nhìn, luyện hóa bạch cấp khoáng tinh, lại phục dụng chuyển tinh đan hiệu quả, sẽ so luyện hóa màu xanh tinh thần linh tinh lại phục dụng chuyển tinh đan hiệu quả, hẳn là sẽ tốt hơn quá nhiều. Việc này không nên chậm trễ. Hứa Dịch lúc này lấy ra tứ sắc ấm, tiến vào bên trong, hoàn thành gì hương hỏa linh tinh nhuộm dần làm việc. Lại thoát ra lúc, cần thiết hương hỏa linh tinh đều chuẩn bị ngừng khi. Thời gian dù gấp, Hứa Dịch lại không nóng nảy, lúc này càng nhanh càng dễ dàng phạm sai lầm. Hắn làm từng bước khoanh chân ngồi tính tọa, tắm rửa, thay quần áo, đốt hương, đợi tâm cùng thần, thịt cùng hồn, tất cả đều điều tiết đến trạng thái tốt nhất. Hắn phục hạ chuyển tinh đan, tinh thần linh tinh cùng hương hỏa linh tinh đồng thời đánh tới, luyện hóa lập tức bắt đầu. Ngắn ngủi trong vòng 8 tháng, Hứa Dịch đã 3 lần xông cảnh. Quá trình này thực sự quen đi nữa luyện bất quá. Lúc này bất quá là có thêm một cái chuyển tinh đan, đem hút vào trong cơ thể màu trắng khoáng tinh lực lượng, chậm rãi hóa thành 3 cảnh cần thiết tinh thần chi lực. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 309 chương 350 vô thức kiếm toàn bộ từng tế luyện trình, không có chút rung động nào. Màu trắng khoáng tinh chất lượng vượt xa màu xanh tinh thần linh tinh. Chuyển tinh đan lực lượng hóa luyện đứng lên, như nước chảy mây trôi. Từng tế luyện trình thuận lợi vượt quá tưởng tượng. Rất nhanh, Hứa Dịch liền lại lần nữa cảm ngộ đến cái kia cuồn cuộn vọt tới thiên địa ý chí. Ý niệm đồng chỗ, thông linh bảo vật đằng bay ra luyện phòng, trốn vào không vũ, xa tiếp cái kia cuồn cuộn thiên địa ý chí. Hứa Dịch một bên cẩn thận cảm ngộ thiên địa ý chí, một bên điều khiển thần niệm, càng không ngừng rèn luyện cái kia thông linh bảo vật. Cái kia thông linh bảo vật trên thân tham dự hỗn độn, bị từng chút một làm hao mòn, trở nên mượt mà sáng long lanh đứng lên. Hứa Dịch đè nén trong lòng vui vẻ, trong lòng cảm ngộ ý niệm, muốn tan ra thông linh bảo vật, tựa như lúc trước hắn quan tưởng mát xin súng máy hạng nặng, muốn thông linh bảo vật hiển hóa ra. Làm sao, mặc kệ hắn như thế nào thôi đồng ý niệm, thông linh bảo vật cũng không thể như tâm ý hóa luyện. Rằng co hồi lâu, cuối cùng tại thiên địa ý chí biến mất, Hứa Dịch quanh thân màu mè sáng sủa, cả phòng dị hương. Cuối cùng, hắn lại lần nữa tiến giai, bước vào nhân tiên bốn cảnh. chỉ là trong lòng của hắn vui vẻ, lại bởi vì thông linh bảo vật không thể hóa luyện, mà bị hóa tan. Hắn đem viên kia đã một lần nữa hóa thành ống ánh sáng long lanh thông linh bảo vật cầm tại tay. Lặp đi lặp lại vuốt ve. Nhưng không thấy đinh điểm phản ứng. Đừng thử. Cái đồ chơi này khẳng định là tiến giai. Lúc trước vì phòng kim bằng yêu vương đạt được cái đồ chơi này, ta cũng không có ít hướng bên trong mù thêm gia vị. Bây giờ cuối cùng khôi phục chất lượng. Cái kia có thể nhanh như vậy liền có thể sử dụng. Cũng may cái đồ chơi này không vội. Gấp đến độ là ngươi thiên huyến trọng lôi kiếm. Tranh thủ thời gian thử một chút đi. Nhìn xem bây giờ có thể khiến cho không hoang mị vội vã nhìn hiệu quả. Lần này liều mạng phục dụng chuyển tinh đan. Lưu hạ di chứng. Cũng muốn xung kích nhân tiên bốn cảnh. Vì có thể không phải liền là hy vọng tu vi tinh tiến một tầng. Có thể thôi động cái kia tiến hóa bản thiên huyến trọng lôi kiếm. Hứa Dịch tưởng tượng. Cái này đích xác là chính sự. Lúc này xuất luyện phòng. Hướng tây thoát ra 3.000 dặm. Giá lâm biển lớn bắc. Thân ngữ hư không. Xa tiếp vạn trượng mây tầng. Kiếm đến liền nghe Hứa Dịch hét lớn một tiếng. Lập tức. Mưa kiếm đầy trời. Toàn bộ không vực nháy mắt lay động. Vạn trượng mây tầng thoáng chốc bị gạt ra. Đại lượng lôi bảo liên tiếp. 3.000 trượng hạ biển lớn. Lập tức lên mấy trăm cái kịch liệt lúc xoáy. Hợp Hứa Dịch trường mi đột ngột dương. Vô số mưa kiếm nháy mắt tụ hợp. Lập tức hợp thành một đem cử kiếm. Cử kiếm lăng không chém xuống. Bên trên cực không vũ. Hạ đạt đáy biển. Thoáng chốc. Tầng mây chụp không. Xét đánh ngàn dặm. Toàn bộ biển lớn nháy mắt thấy đáy. Vô tận phong bạo. Hướng bốn phương tám hướng gạt ra. Trong phạm vi 300 dặm. Dãy núi tiếng vọng. Vạn khe tranh hôi. Nắm thảo một kiếm chém xuống. Hứa Dịch thu thiên huyến trọng lôi kiếm. Cái trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nắm thảo hoang mị cao giọng hô. Đây cũng quá bá khí. Cái này. Đây là nhân tiên thủ đoạn A thiên huyến trọng lôi kiếm. Cũng chỉ có thể là cái này thiên huyến trọng lôi kiếm. Đổi lại bất luận cái gì thần binh. Cũng muôn vàn khó khăn sinh ra kinh khủng như vậy lượng biến thúc đẩy sinh trường chất biến hiệu ứng. Hắn theo Hứa Dịch thời gian quá lâu. Hứa Dịch những cái kia từ mới. Hắn đều rất nhanh tìm hiểu được ý tứ. Cũng học được. Bảo bối tốt. Quả nhiên là bảo bối tốt Hứa Dịch hăng hái. Nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa trong lòng bàn tay cử kiếm. Chợt cảm thấy xông vào sắc thần đài. Thu hoạch cao đẳng thần cách hy vọng tăng nhiều. Hoang mị nói. Bảo bối là bảo bối tốt. Nhưng ngươi không cảm thấy cái này bảo bối tốt còn thiếu chút gì sao Hứa Dịch giật mình. Ý của ngươi là nói. Còn thiếu công pháp. Ngươi cảm thấy hải chi đạo như thế nào Hoang mị nói. Hải chi đạo là tinh túy. Tính không được công pháp. Dùng để đối công. Đương nhiên hữu dụng. Dùng đến giết chóc. Không khỏi không đủ. Phương diện này ngươi cần phải xin giúp đỡ Hình Thiên Tông. Bọn hắn là rủ xuống tên hơn mấy ngàn vạn năm thế lực lớn. Công pháp loại hình dự trữ. Tất nhiên cực sâu. Luôn có một cách thích hợp ngươi. Hứa Dịch rất tán thành. Lúc này liền hướng Hình Thiên Tông căn cứ tiến đến. Trước khi đi trước đó. Cũng là chưa quên tìm Hoang Mị mượn thi bá dùng một lát. Dù sao, lúc này lại trong khoảng thời gian ngắn tiến giai, khó tránh khỏi có chút không thể nào nói nổi. Hứa Dịch đến lúc, Tiễn Kim Thành không tại. Liệt Viêm Dương tiếp đãi hắn. Đợi Hứa Dịch nói thẳng nhu cầu về sau. Liệt Viêm Dương trầm ngâm chốc lát nói. Thích hợp nhóm kiếm công pháp. Trong tông môn hoàn toàn chính xác có một ít. Cấp thấp ta liền không nói. Hiện có ba khoản. Một viết. Phần thiên kiếm quyết. Thích hợp hỏa hệ nhóm kiếm. Thứ hai viết. 3.000 huyễn vũ kiếm. Chính là tuyệt đỉnh nhóm kiếm thuật. Còn có một cái. Vô thức kiếm. Được đến về sau. Còn không từng nghe nói có ai tu thành. Ngươi thần binh, nếu là hỏa hệ, ta đề nghị ngươi lựa chọn phần thiên kiếm quyết. Sẽ có mãnh liệt thuộc tính tăng thêm. Nếu như không có. Chỉ sợ chỉ có thể tuyển 3.000 huyễn vũ kiếm. Lấy thiên tư của ngươi. trong thời gian ngắn cũng có thể tu thành. Hứa Dịch nói, ta muốn trước kiến thức một chút cái kia vô thức kiếm. Liệt Viêm Dương mỉm cười, ta liền biết, hơn phân nửa không thể để cho ngươi đừng có hy vọng. Nói, hắn lấy ra một viên Như Ý Châu, đưa tin qua. Không bao lâu, liền có một viên kim sắc hạt châu xa xa bay tới. Hứa Dịch biết, đây là Liệt Viêm Dương cố tình làm. Thân phận của hắn cực kỳ trọng yếu. Hình Thiên Tông tuy nói cực kỳ an toàn, Liệt Viêm Dương vẫn là không muốn Hứa Dịch vì cách khác Hình Thiên Tông thành viên thấy. Ta còn có chút tục vật phải xử lý. Cái này hạt châu chính là vô sự kiếm quyết. Ngươi thử trước một chút đi. Nếu là không hài lòng, tùy thời đưa tin cùng ta. Ta liền lấy cách khác hai môn kiếm quyết, cùng ngươi thử lại. Nói, Liệt Viêm Dương liền cáo từ rời đi. Đây cũng quá phối hợp đi. Vẫn là ngươi tiểu tử có thể dày vò. Đổi người bên ngoài đến, chính là căng hết cỡ, cũng làm không ra bây giờ cuộc diện như vậy. Hoang Mị nhìn chăm chú lên đi xa Liệt Viêm Dương, yếu ớt nói, đoán chừng Liệt lão đầu hiện tại gặp ngươi đều run rẩy. Hứa Dịch không để ý tới Hoang Mị chửi bậy, lúc này đem ý niệm xâm nhập cái kia kim sắc trong hạt châu. Hắn tưởng rằng công pháp ngọc giác giống nhau sự vật, nào có thể đoán được ý niệm mới xâm nhập cái kia kim sắc hạt châu. Toàn bộ hạt châu đột nhiên mở rộng mở ra, nháy mắt hóa thành một cái tung hoành trăm trượng rộng lớn không gian. Hứa Dịch khẽ nhíu mày. Hoang Mị lại lần nữa truyền lại ý niệm. Đây là thí luyện không gian, không phải là văn tự kiếm quyết, mà là thí luyện kiếm quyết. Yên tâm đi vào đi. Chống đỡ không nổi lúc, trực tiếp tịch diệt ý thức, không gian liền sẽ biến mất. Hứa Dịch còn chưa từng gặp dạng này thí luyện không gian, lần cảm giác mới mẻ. Ngay lập tức thân hình thoát một cái, liền bước vào thí luyện không gian. Hắn mới tiến nhập không gian, sưu sưu sưu, ba đạo như điện chớp khí kình lăng không phóng tới. Hứa Dịch minh bạch cái này thí luyện không gian trọng tải luyện ý, cùng loại thôi diễn. Ngay lập tức, hắn cũng không sử dụng thiên huyến trọng lôi kiếm. Bàn tay lớn vạch một cái, ba đạo kình khí phản xạ trở về, sáu đạo kình khí xen lẫn, lập tức loạn chiến một đoàn. Bất quá mấy hơi thở, Hứa Dịch công ra khí kình, liền rơi vào hạ phong, có chút che ngăn không được. Hứa Dịch vội vàng lại quét ra ba đạo kình khí. Ngay vào lúc này, không gian bên trong cũng đồng dạng nhiều ba đạo kình khí, hắn lại rơi vào hạ phong. Không bao lâu, hai đạo kình khí ra thân, Hứa Dịch trúng kiếm bỏ mình. Ngay lập tức, Hứa Dịch liền tịch diệt ý thức, thí luyện không gian biến mất, lại tiếp tục hóa thành cái kia kim sắc hạt châu, lơ lửng tại trước người hắn. Như thế nào? Hứa Dịch hỏi Hoang Mị. Hoang Mị nói, sợ không được môn đạo, chẳng qua là cảm thấy ngươi khả năng đi lệch quá chú trọng nhìn chăm chú kiếm ý. Hứa Dịch cau mày nói, thượng đẳng kiếm thuật không khỏi là trọng ý không nặng hình. Hoang Mị im lặng không nói. Hứa Dịch nói, thôi được, trước thay cái đấu pháp thử một chút. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 309 chương 351 thử kiếm. Hứa Dịch cũng không ngoan cố. Một con đường đi không thông, đổi một con đường chính là. Hoang Mị nói rất có lý địa phương. Hắn từ sẽ không chết khiêng không nhận. Ngay lập tức, hắn lại lần nữa thúc ra viên kia kim sắc hạt châu. Ý niệm khắp nơi, cái kia kim sắc hạt châu lại lần nữa khuyết trương, hóa thành một cái rộng lớn thí luyện không gian. Hứa Dịch nhảy lên mà vào, thoáng qua liền có ba đạo kình khí đánh tới. Hứa Dịch lại không thử đi cảm ngộ cái kia ba đạo kình khí kiếm ý. Hải chi đạo thuấn phát, ba đạo kình khí đập ra, đón lấy cái kia phóng tới ba đạo kình khí. Cơ hồ nháy mắt, phóng tới ba đạo kình khí, liền bị chính hắn ba đạo kình khí chém xuống. Hài hòa chi đạo, ứng dụng trên nghênh địch, thực sự có vô song chi diệu. Chỉ là uy lực không đủ, không đủ lấy đại sát tứ phương. Ba đạo kình khí mới bị Hứa Dịch bắn rơi, lập tức lại có sáu đạo kình khí sinh sôi. Hứa Dịch không chút hoang mang, vẫn là lấy cái kia ba đạo kình khí nghênh địch. thoáng qua lại đem cái kia 6 đạo kình khí hút tới. Chợt, lại có 12 đạo khí kình đập ra, Hứa Dịch đánh ra 6 đạo kình khí, nhẹ nhõm ứng chiến. Nhưng cách này nhẹ nhõm, theo thí luyện không gian khí kình càng không ngừng gấp bội thức sinh diệt, rất nhanh liền biến mất không còn tăm tích. Hứa Dịch trên mặt hiện ra chưa bao giờ có ngưng trọng. Hải chi đạo bị hắn ứng dụng đến cực hạn. Bởi vì trước mắt hắn khí kình đã sinh sôi đến 1,536 nói. Đạo đạo kiếm khí như rồng. Hứa Dịch thôi phát 999 đạo kiếm khí. Dùng hết toàn lực. Liều chết ứng chiến. Tinh thần của hắn lại không có một tia trống không. Đều bị cách này hơn ngàn đạo kiếm khí nhét mãn. Càng không ngừng ngự khí nghênh địch. Thời gian từng chút một chảy đi. Hứa Dịch trong lòng bàn tay khí kình càng phát ra hòa hợp. Ban đầu, thôi động hải chi đạo, còn cần trải qua đại não một ý nghĩ chợt lóe. Tới về sau, dần dần cái kia một ý nghĩ chợt lóe liền từ đại não di ra. Chỉ còn lại bản năng nghênh địch. Kiếm chiêu càng ngày càng chu đáo. Hứa Dịch giống như hóa thành không thức bàn thạch. Chỉ bằng lấy giác quan thúc giục khí kình. Thời gian từng chút một trôi qua. Thoáng qua đã là 6 canh giờ trôi qua. Chợt. Hứa Dịch hét lớn một tiếng. Toàn bộ khí kình đột nhiên hợp lại. Thí luyện không gian kích phát khí kình run lên bần bật. Ầm vang vỡ nát. Không đợi thí luyện không gian lại kích phát ra 3,062 đạo kình khí. Hứa Dịch ý thức tịch diệt. Thối lui ra khỏi thí luyện không gian. Khi thí luyện không gian lại lần nữa hóa thành kim sắc tiểu cầu lúc. Đã hiện ra vô số dày đặc vết sạn. Chợt. Một trận gió thổi tới. Cái kia kim sắc hạt châu lại hóa thành lượn lờ hơi khói. Bay vút lên tán đi. Hiển nhiên. Cái kia thí luyện không gian khí kình cũng không phải không hạn chế tăng gấp bội. Trải qua Hứa Dịch điên cuồng dày vò. Vô thức kiếm không gian cũng triệt để hỏng mất. Vô thức kiếm trong lòng không thức, trên tay không cảm giác, kiếm không khỏi tâm phát. Mà tư tại bản năng, diệu ư, thật không biết làm này thần thông tiền bối, đến cùng là loại nào dạng người. Hứa Dịch thì thào cảm thán. Thẳng đến rời khỏi vô thức kiếm thí luyện không gian. Lại không ứng đối cái kia đầy trời khí kình. Hắn mới từ đáy lòng cảm thán vô thức kiếm tinh diệu. Người bên ngoài ngự kiếm. Giảng cứu trọng ý không nặng kiếm. Luyện đến chí cao chỗ. Kiếm do tâm sinh. Vô chiêu thắng hữu chiêu. Mà vô thức kiếm rõ ràng càng hơn một tầng. Không thức vô tâm. Kiếm ra bản năng. Nếu không là hắn đổi mạch suy nghĩ. Lấy chiêu đối chiêu. Nghèo cực kỳ cảnh. Chỉ sợ đến chết cũng tham không thấu cái này vô thức kiếm. Đương nhiên, hải chi đạo càng là mấu chốt trong mấu chốt. Như không có hải chi đạo, hắn dù cũng có thể hiểu thấu đáo cái này vô thức kiếm. Chỉ sợ thời gian muốn kéo lên 10 năm 20 năm. Dù sao, liền ứng đối thí luyện không gian bên trong lớn diện tích khí kình năng lực cũng không. Lại nói gì hiểu thấu đáo đâu. Hứa Dịch chính kinh ngạc lập ở trong sân. Cẩn thận dư vì vô thức kiếm chi diệu. Một thanh âm truyền đến. Như thế nào? Nhưng có bổ ít không vội. Cái kia vô thức kiếm ngươi có thể mang về. Tìm hiểu kỹ càng. Lại là Liệt Viêm Dương đi qua. Hắn lời còn chưa dứt. Hứa Dịch vẫy bàn tay lớn một cái. 300 tử tiêu kiếm thẳng hướng Liệt Viêm Dương nổ bắn ra mà tới. Liệt Viêm Dương khóe miệng mỉm cười. Trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh miệt. Vẫy bàn tay lớn một cái. Một cái quang cầu đang muốn tụ hợp. Cái kia 300 tử tiêu kiếm dâng trào kiếm ý không ngờ ra thân. Trong bàn tay hắn quang cầu đã vỡ vụn. Cang cang cang, từng đạo bảo liệt lôi bảo âm thanh tại Liệt Viêm Dương quanh thân nổ vang. Hồn cương hoang mị kinh ngạc nói. Thật mạnh hồn cương. Lão gia hỏa này không là địa tiên một cảnh a. Ta cảm giác ngươi tìm nhầm đối thủ. Hảo tiểu tử, lại để ngươi luyện thành cách này hạ đổi ta đi thử một chút ngươi chất lượng. Liệt Viêm Dương hét lớn một tiếng, sử dụng ra sở trường thần thông. Lúc trước, hắn thật không có đem Hứa Dịch công kích coi ra gì. Nào biết được vô thức kiếm như vậy sắc bén. Nếu không là hắn hồn cương hộ thể, Nói không chừng còn muốn tổn thương tại Hứa Dịch thủ hạ. Cái này có thể để hắn ném già rồi mặt. Nếu không đem cái này thể diện đòi lại, sau này nhưng không cách nào mà tại Hứa Dịch trước mặt lăn lộn. Tức chính là vì lấy thể diện, Liệt Viêm Dương Tử cũng không sẽ vận dụng toàn lực. Như đồng toàn lực thật diệt Hứa Dịch khí diễm, đó cũng là không có mặt mũi sự tình. Liền thấy Liệt Viêm Dương song trưởng vạch một cái, ba đạo kim quang nháy mắt hiển hóa thành ba cái vòng xoáy quang cầu, nghênh đón Hứa Dịch liền đập tới. 300 vô thức kiếm mới phát, ba cái kia vòng xoáy quang cầu đột nhiên lấy một hóa trăm. Mỗi một cơn lúc xoáy quang cầu càng không ngừng lóe ra, sáng tối xen lẫn hạ, khủng bố lúc xoáy bốn hạ lưu tràn. Ầm vang một tiếng, 300 vòng xoáy quang cầu lại nháy mắt tịch diệt. Xoát một cái, Liệt Viêm Dương sắc mặt xanh xám. Cái này, vô thức kiếm sao có thể có uy lực như thế? Hắn vũ hóa 3000 thuật, thần diệu khó lường, biến hóa đa đoan, dùng để cùng Hứa Dịch luyện tập, chỉ là dự định dựa vào kỹ chiến đến diệt Hứa Dịch uy phong, lại không nghĩ rằng vũ hóa 3000 thuật tại vô thức kiếm trước mặt dĩ nhiên không có chút nào chỗ trống để né tránh. Hắn khó có thể tưởng tượng dạng gì khủng bố thần thông lại có như này mau lẹ phản ứng, dường như chưa từng để ý liền trực tiếp thần thông mượn dùng. Liên tục hai lần mất mặt khiến Liệt Viêm Dương trên mặt hoàn toàn nhìn không được rồi. Hắn bắt đầu trầm ngưng tâm thần, dụng tâm đối địch. Thế nhưng mặc kệ hắn dùng gì thần thông, đều chạy không khỏi 300 tử tiêu kiếm thuấn sát. Nhất im lặng là có hai lần hắn ứng đối bất thiện, lại vừa để 300 tử tiêu kiếm tại quanh người hắn đánh ra, khiến hắn mặt đỏ tới mang tai, cang cang cang tiếng nổ đùng đoàng. Mắt thấy Liệt Viêm Dương ra mặt nhanh phải rơi vào trong bùn, Hứa Dịch thu công kích, xông Liệt Viêm Dương ôm quyền nói: Không tới, quá cũng không có ý nghĩa. Liệt huyên căn bản không đem hết toàn lực, bồi ta chơi nhà tròi đâu, như vậy đánh nhau là thật không có ý nghĩa. Liệt Viêm Dương cười ha hà: Tiểu tử ngươi cái này vô thức kiếm cũng là nhất đẳng diệu pháp, chỉ bất quá uy lực còn hiển không đủ. Như uy lực lợi hại hơn nữa bên trên một lần, đối đầu thật địa tiên một cảnh hẳn là cũng có rằng co chỗ trống. Hành, Lâm cùng xuất phát trước, lại tới một lần, cầm hai kiện bảo vệ tính mạng đồ chơi đi. Hứa Dịch lớn vui: Như thế ta liền không khách khí. Liệt Viêm Dương rất muốn trợn mắt chừng một cái, trong lòng nhìn không được nói: Ngươi tiểu tử lúc nào khách khí qua? Đúng rồi, ta tân tấn được cái đồ chơi hay, nói là thông linh bảo vật, nhưng bất kể thế nào luyện hóa đều không thể tan ra, còn xin Liệt huyên giúp đỡ tham tưởng. Hứa Dịch thoải mái đem viên kia thông linh bảo vật thả trong lòng bàn tay. Hắn đương nhiên nghĩ qua Liệt Viêm Dương có thể hay không thấy bảo nổi sát tâm, thoáng đầy lý liền yên lòng, bởi vì hắn biết rõ chính hắn đối với Liệt Viêm Dương trọng yếu bao nhiêu. Cái này thông linh bảo vật trọng yếu đến đâu cũng không có khả năng trọng yếu qua chủ tinh văn đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 309 chương 352 thích ngươi. Cho dù hắn trong lòng đốc định, khi Liệt Viêm Dương nhìn thấy thông linh bảo vật trong chớp mắt ấy, cái kia trong mắt lóe ra hàn quang, vẫn là để hắn nhìn không được tim đập nhanh. Liệt Viêm Dương thuận tay đem cái kia thông linh bảo vật hái đến trong tay mình, một bên vuốt ve, một bên lẩm bẩm nói: Quả nhiên là thông linh bảo vật, còn rèn luyện đến tình cảnh như thế, khoảng cách tự nhiên linh khí cũng liền một hai bước xa. Bảo bối tốt a. Hứa Dịch gấp: Liệt huyên sẽ không gặp bảo khởi ý đi? Như bảo bối này ta có hai cái, nhất định đưa cho Liệt huyên một cái. Đáng tiếc ta cũng chỉ có một cái. Hứa Dịch cái này quấy dày một cái, Liệt Viêm Dương tâm tư bình phục không ít, trầm giọng nói: Yên tâm đi, cái này thông linh bảo vật bị ngươi tế luyện quá sâu, tiên hồn lạc ấm cơ hồ thẩm thấu toàn bộ thông linh bảo vật, thật không biết cái này thông linh bảo vật trong tay ngươi trải qua như thế nào gặp trắc trở. Bằng không thì tuyệt sẽ không thẩm thấu được như vậy sâu. Bảo bối này, ngoại trừ ngươi, ai cũng đoạt không đi. Cái này lời nói Hứa Dịch thích nghe, lại không được đầy đủ tin. Liền nghe hắn nói, xin hỏi cái gì lại là ngày này thành linh khí? Cụ thể ta còn kém cái kia hai bước. Liệt Viêm Dương nói, thế gian bảo vật, ở phía trước đi hệ thống tu luyện bên trên, đại khái có thể phân hai loại. Một loại là khí, một loại là bảo. Thần binh chính là khí phạm chủ, lại hướng lên chính là linh bảo. Linh bảo lại phân tiên thiên và hậu thiên. Tiên thiên sớm đã tuyệt tích, hậu thiên cũng nhiều là thượng cổ tu sĩ di bảo. Cho tới ngươi cái này thông linh bảo vật, xem như đan sen tiên thiên và hậu thiên ở giữa. Càng khó hơn chính là nắm giữ rất nhiều khả năng. Như cơ duyên đúng chỗ, ra một kiện tự nhiên linh khí là thuận lý thành chương. Mà một kiện tự nhiên linh khí đủ để cùng hậu thiên linh bảo cùng so sánh. Liệt Viêm Dương giới thiệu chính là tương lai. Cái gì tiên thiên linh bảo, hậu thiên linh bảo, hắn nghe cũng chưa từng nghe qua. Bất quá chí ít làm minh bạch một điểm, cái này thông linh bảo vật tiền đồ cũng coi như rộng lớn. Từ biệt Liệt Viêm Dương, Hứa Dịch liền trở về đại bản doanh. Hiện nay, khoảng cách sắc thần đài mở ra chỉ có hơn 10 ngày. Hứa Dịch lại không đông giày vò tây giày vò, đuổi tại sắc thần đài mở ra trước. Giày vò đến một bước này, đã là cực hạn của hắn. Hắn an tâm đóng cửa đọc sách. Càng là tới gần lớn hành động, hắn càng là nguyện ý tại thư tịch trong hải dương tìm sâu trong nội tâm yên tĩnh. Đóng cửa đọc sách ngày thứ ba buổi sáng, hắn mơ hồ cảm giác bên hông linh thú đại có biến hóa vi diệu. Hắn ý thức được là chó săn nhỏ có động tác. Có một cái, hắn thoát ra môn đi, thoáng qua đã chạy ra Xuân Thành, thẳng hướng thâm sơn chỗ càng sâu đâm vào. Mới đến được một chỗ vắng vẻ hoang cốc, linh thú đại đột nhiên nổ vỡ ra đến. Chó săn nhỏ quanh thân loạn quang cuồng bốc lên, hơi mờ thân thể hiện ra vô số vết sạn. Nắm thào, đây là năng lượng ngoài tràn, không chịu nổi. Xem ra là bổ quá qua, thuộc về bản nguyên năng lượng quá ít, vô pháp áp chế. Hoang Mị cao giọng hô quát, có một cái từ tinh không giới nhảy ra ngoài, thần sắc khẩn trương đến cực điểm. Tuy nói hắn không chào đón chó săn nhỏ, có thể cái này trước mắt chó săn nhỏ thế nhưng là Hứa Dịch trọng yếu lực lượng, bảo vệ Hứa Dịch đồng thời cũng không cũng tại bảo vệ hắn. A, hắn cũng không nguyện chó săn nhỏ có bất luận cái gì hao tổn. Chó săn nhỏ thống khổ gào thét, ánh mắt réo rắt thảm thiết mà nhìn xem Hứa Dịch. Hứa Dịch chấn định tâm thần, vô ý thức liền nghĩ đến vận dụng tứ sắc ấm. Nếu dùng này bảo, chó săn nhỏ trong cơ thể dư thừa lực lượng cần phải có thể bị phân giải. Ý niệm mới đến đây, hắn bỗng nhiên vỗ trán một cái, phản tay vồ một cái, hai viên màu trắng dì hạch hiện trong lòng bàn tay. Xoát một cái, hắn đem hai viên màu trắng dì hạch hướng chó săn nhỏ ném đi. Chó săn nhỏ miệng há ra, liền đem hai viên bạch cấp dì hạch hút vào miệng tới. Chỉ một thoáng, loạn bốc lên cuồng quang biến mất không còn tăm tích. Chó săn nhỏ thân thể khôi phục như lúc ban đầu, khí thế càng ngày càng mạnh. Chợt hắn há mồm phun một cái, một viên xanh biếc sắc dì hạch tại không trung phiêu diêu, lập tức mảng lớn tinh huy rơi hạ, đem cái kia xanh biếc sắc dì hạch quấn lấy. Xanh biếc sắc dì hạch liền ở đây lộng lấy trong ánh sao, càng không ngừng nhảy vọt chập trùng. Cảnh tượng này vừa hiện, Hứa Dịch trong lòng liền vững tâm, đây rõ ràng là chó săn nhỏ tiến trước bậc dấu hiệu. Hắn cái kia hai viên màu trắng dì hạch rơi quá là lúc này rồi. Hắn cũng âm thầm may mắn, nhờ có lúc trước hắn thiết lập ván cục, để Liệt Viêm Dương cùng Tiễn Kim Thành hợp lực chơi chết hai cái bạch cấp dì thú. Bằng không thì chó săn nhỏ hôm nay nhất định giữ nhiều lành ít. Xanh biếc sắc dì hạch tại trong ánh sao nhảy vọt thời khắc, chó săn nhỏ ý niệm truyền đến. Máu, nhiều máu, ta càng hiểu ngươi. ngươi càng hiểu ta. Đây là Hứa Dịch lần thứ nhất từ sói con chó chỗ tiếp thu rõ ràng như thế lại giàu có lô giới tính tin tức. Hiển nhiên, tiểu gia hỏa linh trí lại tiến bộ một chút. Ngay lập tức, hắn liền tràn ra một đoàn huyết dịch, hướng cái kia xanh biếc sắc dì hạch dũng mãnh lao tới. Huyết dịch mới rót vào dì hạch, chó săn nhỏ thống khổ kêu gào đứng lên. Trong chốc lát phong vân biến sắc, Hứa Dịch không muốn chó săn nhỏ quá mức thống khổ, liền đình chỉ huyết dịch thẩm thấu. Liền như vậy xanh biếc sắc dì hạch tại trong ánh sao không ngừng khuấy động. Thời gian từng chút một trôi qua, đau khổ trọn vẹn hai canh giờ. Cuối cùng, viên kia xanh biếc sắc dì hạch hóa thành đen nhánh. Chó săn nhỏ há to miệng rộng, liền đem dì hạch nuốt vào miệng tới. Lập tức, vô tận kiếp vân hoành không, ầm vang một tiếng thật lớn. Toàn bộ thiên địa đều bị một đạo cử đại điện quang vỡ ra tới. Nắm thảo hoang mị hét lớn một tiếng, cỏ nhảy vào tinh không giới đến. Chó săn nhỏ bỗng nhiên nhảy lên một cái, hóa thành khủng bố địa ngục huyền, một miệng đem Hứa Dịch nuốt vào bụng tới. Ngay vào lúc này, khủng bố lôi bão từ trên 9 tầng trời oanh đến, dày đặc mênh mông dãy núi. Một nháy mắt, quần sơn bao la đều bị luyện làm sấm dậy. Khủng bố 1 triệu sấm dậy thẳng đánh hơn 30 tức mới tan hết. Khủng bố lôi điện nổ vỡ ra lúc đến, ngày nhay, địa chi giác, biển chi cực, mây chi đỉnh, chẳng biết nhiều ít lão quái vật đồng thời buông ra tuệ nhãn, dõi mắt thiên hạ, muốn phân biệt được một tia huyền ảo. Chẳng biết nhiều ít hơn bao nhiêu đại năng đồng thời thoát ra, lao thẳng tới lôi bảo chỗ, cho là có kỳ bảo hàng thế, trời ban cơ duyên xuống tới. Lôi kiếp tan hết, địa ngục huyền toàn thân than đen, cỏ nhảy lên thẳng vào cửu tiêu, lại nhảy lên, liền đến ngoài 30 dặm. Bất quá mấy chục giây, liền đến ở ngoài ngàn dặm. Chó săn nhỏ mở miệng đem Hứa Dịch phun ra, liền cắm đầu ngã trên mặt đất, toàn thân sợ run, giống như run cầm cập. Mỗi di động một cái, cháy đen thân thể liền vỡ ra một cái khe. Không cần một lát, toàn bộ cháy đen xác ngoài tứ tán vỡ ra, rơi lả tả trên đất. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái mới tinh chó săn nhỏ hiện hiện ra. Hứa Dịch chằm chằm lên trước mắt chó săn nhỏ kinh ngạc ngẩn người. Cùng trước kia so, trước mắt cái này chó săn nhỏ biến hóa thực sự quá lớn. Cái khác không nói, nhưng nói ngoại hình, nguyên lai liếc mắt liền có thể nhìn ra chính là dị loại. Giống như thạch cao một dạng thân thể, hiện tại thì trở nên sinh động quá nhiều. Nhìn kỹ lại, còn có thể phát hiện chó săn nhỏ trong thân thể khí tức lưu động. Chỉnh thân thể đã cùng loại tại phổ thông động vật bên ngoài thân. Hứa Dịch, ta rất thích ngươi. Chó săn nhỏ nhảy lên một cái, đến Hứa Dịch bên người, lại hướng hắn truyền ra như thế một đạo ý niệm, thẳng thắn mà nồng đậm tâm ý đập vào mặt. Hứa Dịch cười ha ha một tiếng, xoa cái đầu nhỏ của hắn, ta cũng rất thích ngươi a đại hoàng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 309 chương 353 cử tiên thành chuyến đi, hắn quả thực vui vẻ đến không biết nói cái gì cho phải. Đen cấp dị thú? Đây là đen cấp dị thú a. Sức mạnh như thế bảo tiêu ở bên, hắn giống như là bật hắc bên trong treo. Lòng dạ tăng lên một bậc. Nguyên bản bất quá muốn làm cách 3-4 chờ thần cách, liền vừa lòng thỏa ý. Hiện tại hắn cảm thấy mình kém nhất cũng phải làm cái nhị đẳng, chính là nhất đẳng thần cách, chưa hẳn không dám ngấp nghé. Ui con sói con, ngươi có gì bản lĩnh còn không bộc lộ tài năng? Hoang mị đột nhiên từ tinh không giới bên trong nhảy ra ngoài, vinh vang đắc ý lập tại Hứa Dịch bên người. Từ trên cao nhìn xuống đối với chó săn nhỏ thẩm vấn nói. Chó săn nhỏ cùng trừ Hứa Dịch bên ngoài sinh vật giao lưu, còn có vấn đề không nhỏ, chỉ có thể nghe ra cơ bản ý tứ. Chợt thấy hắn một nhe răng, trong miệng lập tức gảy ra một đạo huyền phong, cỏ cuốn chúng hoang mị. Hoang mị lại thẳng tắp bị cuốn lên chân trời. Hứa Dịch vội vàng truyền ra ý niệm, Muốn đại hoàng tuyệt đối đừng đả thương hoang mị. Bất kể nói thế nào, lão hoang cái này thiếp thối thuốc cao, có đôi khi thật đúng là nhổ mủ. Chó săn nhỏ truyền ra ý niệm, nói biết quái vật này là Hứa Dịch sủng vật, sẽ không đả thương tính mạng hắn. Lại hỏi Hứa Dịch, xấu như vậy hai cái đầu quái vật, vì cái gì một mực giữ ở bên người? Hứa Dịch nhìn không được cười lên, chẳng biết đáp lại như thế nào. Chó săn nhỏ thấy Hứa Dịch không nói lời nào, hỏi Hứa Dịch, ngươi có phải hay không chê ta xấu? Ta sẽ biến hóa. Nhìn nói, hắn thân thể nhoáng một cái, thân thể lại dường gì tổ hợp lại, nháy mắt trở nên cùng Hứa Dịch giống nhau như đúc, chỉ là khí chất khác lạ, ánh mắt ngốc trệ, rõ ràng hình giống mà không có thần. Cái này giật mình không phải tầm thường. Hứa Dịch vạn không nghĩ tới chó săn nhỏ cái này tiến giai lại còn nhiều thêm dạng này bản lĩnh. Ngay lập tức hắn lại thúc giục chó săn nhỏ thử lại lần nữa, nhìn có thể hay không còn có thể tái sinh biến hóa. Chó săn nhỏ thân thể như có cực lớn độ dẻo, lớn thời có thể hóa nhà cửa, giờ có thể hóa thành một cái nắm đấm lớn màu trắng hình cầu. Đợi chó săn nhỏ thử mấy chục loại biến hóa, Hứa Dịch lúc này mới nhớ tới hoang mị còn không có đến rơi xuống. Hắn đang muốn hỏi chó săn nhỏ, chợt chân trời một đạo cuồng bạo khí lưu uy áp xuống tới, rơi xuống chi thế cực kỳ khủng bố. Hứa Dịch vội vàng thôi động pháp lực, hướng cái kia cuồng bạo khí lưu nhờ nâng, liên tục thôi động hơn 10 đạo pháp lực, mới khó khăn lắm đem cái kia cuồng bạo khí lưu ổn định. Liền thấy hoang mị tử khí lưu bên trong cút ra, 4 cái con mắt riêng phần mình tiết ra ngoài, 2 đầu đầu lưới nhả già dài, rơi tại miệng bên ngoài. Nắm thào, nắm thào, cái này là yêu nghiệt, yêu nghiệt. Hứa Dịch, ngươi đạp ngựa có quản hay không? Có quản hay không? Cái mạng già của ta suýt nữa. Hoang mị mới thở một cái, liền lại nhảy bốc lên, hướng về phía Hứa Dịch lớn tố ủy khuất. Hắn thực sự là bị không phải người nỗi khổ. Chó săn nhỏ cái kia một đạo khí lưu, càng đem hắn vọt tới chân cương không vực. Thực lực của hắn làm sao có thể gánh vác được chân cương không vực? Lăng không rơi xuống tới thời khắc, cái kia dù gì khí lưu lại gắt gao khóa chặt hắn thân thể, để hắn không quan trọng thuật pháp căn bản không có thể phát huy bình thường tác dụng. Nói cách khác, hắn tựa như một cái quả cầu sắt, từ mấy vạn trượng không trung rơi hạ, không ngừng kéo nổ tốc độ bay, để hoang mị sợ vỡ mật. Mấy muốn hoài nghi mình phải chết tại thằng nhãi con mưu sát chi hạ. Này lệ không thể mở. Nếu như không nhường Hứa Dịch đem cái này thằng nhãi con lệch ra gió đánh xuống, hắn hoang mị lão tổ về sau nơi nào còn có ngày tốt. Hắn mới hướng Hứa Dịch gào thét một trận. Chó săn nhỏ lập tức nổi giận, thân hình nhất biến, hóa thành địa ngục huyền, bồn máu há to miệng rộng, hai cây lạnh lẽo răng nanh phóng ra hàn khí, để hoang mị thấu xương băng hàn. Tạ, cái kia, Hoàng A, hiểu nhầm, hiểu nhầm, ta đang tán thưởng ngươi gia chủ người, nói ngươi tu vi phóng đại, tương lai nhất định có thể tốt hơn trợ giúp ngươi gia chủ người. Hoang mị vội vàng ba lạp một trận. Chó săn nhỏ dù chưa là toàn bộ nghe hiểu, cuối cùng bị hắn hồ lồng qua. Hoang mị lão tổ có lệ trong lòng lưu, u oán lườm Hứa Dịch liếc mắt, không nói hai lời, tiến vào tinh không giới cắm đầu khổ đi ngủ. Chó săn nhỏ nhìn chằm chằm Hứa Dịch truyền đến ý niệm, ta cũng muốn đi vào. Chó săn nhỏ đối với hoang mị cái kia bỗng nhiên xuất hiện bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa bản lĩnh vô cùng hiếu kỳ. Hắn chỉ có thể đoán được hoang mị hẳn là tiến Hứa Dịch thân thể một cách nào đó bộ vị, cũng cho rằng đây là một loại ưu đãi. Hắn cũng muốn. Hứa Dịch có chút vò đầu. Hắn không phải không muốn đem chó săn nhỏ đi vào tinh không giới, mà là làm không được. Có thể đi vào tinh không giới đồ vật phân hai loại, một loại là chết, một loại là sống. Sống loại này chỉ có thể là trải qua huyết cấm nhận chương trình xử lý chính. Chó săn nhỏ toàn thân không máu dịch, cái này nhận chương trình xử lý chính. Căn bản đi không thành. Hắn cũng từng nghĩ tới chó săn nhỏ không phải người không phải yêu. Chính là riêng biệt sinh linh. Cũng có thể ngoại lệ đâu. Đã từng thử qua muốn đem chó săn nhỏ đi vào tinh không giới bên trong. Trên thực tế, căn bản làm không được. Lúc này chó săn nhỏ để yêu cầu. Hắn không tốt cùng chó săn nhỏ phân trần. Lấy chó săn nhỏ năng lực phân tích. Đại khái suất nghe không hiểu như thế rườm rà nội dung. Vừa chuyển động ý nghĩ. Liền nghe hắn hướng chó săn nhỏ truyền ý niệm nói. Hoang mị bởi vì đặc thù nguyên nhân. Chỉ có thể ở lại trong lồng. Mà ngươi có thể tự do tự tại. Thiên hạ đảm nhiệm ngao du. Ngươi cảm giác được tự do tự tại tốt. Vẫn là bị giam cầm ở lồng bên trong tốt lại tiếp tục hóa thân vì chó săn nhỏ hình tượng đại hoàng. Nghiêng đầu nghĩ. Tự do tự tại tốt. Hứa Dịch thầm nghĩ may mắn. Chụp chụp chó săn nhỏ đầu lâu nói. Cái này là được rồi. Ngươi lại đi tự do tự tại đi. Nhớ kỹ mỗi ngày tới đánh cái chiêu hô liền tốt. Chó săn nhỏ dùng đầu để liễu để Hứa Dịch ốm quần cỏ nhảy một cái, thân hóa trường hồng biến mất không thấy gì nữa. Ngay lập tức, Hứa Dịch trực tiếp từ hướng đại bản doanh tiến đến. Hắn chuẩn bị tìm Trung Trường Minh hỏi sắc thần bài sự tình. Trung Trường Minh đang đại bản doanh chờ hắn. Trung Trường Minh đem một viên lệnh bài màu vàng ấm này Hứa Dịch đưa tới. Cảm xúc không cao điểm nói. Cứ việc ngươi tâm như sắt. Nhưng ta còn phải nhiều một câu miệng. Sắc thần đài cuộc chiến không hề tầm thường. Tử vong suất quá cao. Lấy thiên phú của ngươi thực sự không cần vội vã như vậy. Ngươi sở cầu cao vị cùng tu vi tinh tiến. Cho dù làm từng bước cũng có thể nước chảy thành sông. Hứa Dịch tiếp nhận lệnh bài. Ôm quyền nói. Mặc dù ta không thể đồng ý Trung huyên ý kiến. Nhưng vẫn là đa tạ Trung huyên hảo ý. Trung Trường Minh khoát tay một cách nói. Ngươi đã tâm ý đã quyết. Ta liền không nói thêm cái gì. Việc này quá mức trọng đại. Ta cùng Hạ huyên cũng đảm đương không nổi trách nhiệm. Đã quyết báo cáo cho Minh bên trong. Đông trưởng lão nói muốn gặp ngươi một mặt. Vừa lúc cử tiên thành bên kia. Mỗi đến sắc thần đài xóa bỏ lệnh cấm thời khắc. Đều sẽ tổ chức một cái cấp cao giao lưu hội. Giao lưu hội bên trên phần lớn là lần này chuẩn bị tiến vào sắc thần đài tài tuấn. Một cách là phương diện mọi người giao tiếp. Nhân mạch tiến vào sắc thần đài về sau, nói không chừng liền cần dùng đến. Hai một cách chính là phương diện mọi người đổi thành tài nguyên. Ta cho rằng cách này đối với ngươi mà nói là cách cực tốt cơ hội. Hứa Dịch lại lần nữa cảm ơn Trung Trường Minh. Tại đại bản doanh ở một ngày sau, đưa tới chó săn nhỏ, liền hướng cử tiên thành tiến đến. Hắn tại Xuân Thành pha trộn cũng không phải một ngày hai ngày. Thổ hồn tinh bên trên thế lực phân bố, cùng nổi tiếng thành trì, hắn đã có cơ bản khái niệm. Cách này cử tiên thành chính là thổ hồn minh hạt hạ ba đại nổi tiếng thành trì. So Xuân Thành thì lại cao một ngăn. Thành thị phồn hoa trình độ cũng hoàn toàn ra khỏi Hứa Dịch dự kiến. Thành bên trong thế mà có đại lượng phàm nhân tổ cư. Các loại cửa hàng nối tiếp nhau san sát. Phố xá bên trên người đi đường. Chen vai thích cánh. Bỗng nhiên. Hắn tựa như về tới Tần Quảng Tinh bên trên. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 309 chương 354 đòi hối lộ vào tới thành bên trong. Thông qua Như Ý Châu liên hệ. Hứa Dịch rất nhanh liền tìm được chắp đầu bên trên. Một cái gọi là Hoàng Xuân trung niên tu sĩ. Này quân là Xuân Thành ban chỉ sự phái chú cử tiên thành cơ quan thủ lĩnh. Đã sớm được Trung Trường Minh chỉ thị. Hứa Dịch tại cử tiên thành trong lúc đó. Toàn bộ cơ quan chuyên ti vì Hứa Dịch phục vụ. Thông qua Hoàng Xuân. Hứa Dịch rất mau tìm đến là đồng trưởng lão phủ đệ. Một chỗ ngồi tại toàn bộ cử tiên thành khu vực trung ương cử đại trạch viện. Trải qua tầng tầng thông báo, Hứa Dịch tại đồng trưởng lão cửa đứng nhanh nửa canh giờ mới bị nghênh tiến trong viện. Đồng trưởng lão đầu bạc thương râu, khí độ bất phàm. Hứa Dịch bước vào loại mãn rau xanh ướp đỏ viện lạc thời khắc. Đồng trưởng lão ánh mắt liền từ đầu đến cuối ngưng trên người Hứa Dịch không có rút ra qua. Hứa Dịch mới muốn làm lễ. Đồng trưởng lão đổ ập xuống nói. Cẩn thận nói một chút. Ngươi cùng Hình Thiên Tông ghét sao từ đầu đến cuối. Ta cần toàn bộ quá trình. Hứa Dịch giật mình, làm ra tổ chức ngôn ngữ trạng thái, không bao lâu, liền phân nói đến. Trên thực tế, lần này nhập cử tiên thành. Hắn thật không phải vì cái gì giao lưu hội mà đến. Mà là muốn đi cái này nhất định phải đi chương trình. Cũng chính là gặp mặt đồng trưởng lão. Hắn không có khả năng vĩnh viễn ở tại Xuân Thành. Bây giờ Xuân Thành đã nhanh thỉnh không hạ hắn. Vì cái kia ba đầu cao đẳng mỏ cơ lạc ấm chi pháp. Hắn cũng nhất định phải đến Thổ Hồn Minh phát triển. Mà Thổ Hồn Minh đối với hắn khảo sát. Không thể tránh né. Là lấy. Hắn đến thấy đồng trưởng lão trước đó. Liền đoán được sẽ trải qua cái gì. Trọng yếu nhất điểm. Tất nhiên tại thân phận của hắn xét duyệt bên trên. Hắn bản ngã thân phận. Trung Trường Minh cùng Hạ Hỏa Tùng đã giúp hắn ngồi vững. Xét duyệt chỗ khó cùng muốn điểm. Cũng tất nhiên thả tại gián điệp về mặt thân phận đến. Cũng chính là xét duyệt hắn tại Hình Thiên Tông bên kia đồng tính. Nhất là sự tình liên quan Hồng Trưởng Lão cái chết. Chủ tinh văn mất mà được lại cái này hai đầu bên trên. Thổ Hồn Minh cao tầng tất nhiên sẽ thông qua vặn hỏi chuyện đã xảy ra. Đến luận chứng Hứa Dịch trung thành. Trên thực tế. Hứa Dịch đối với toàn bộ trải qua. Đã sớm nghĩ khá hơn chút lần. Tự hỏi thiên ý vô phùng. Tự nhiên không sợ vặn hỏi. Đồng trưởng lão tư duy rất kỹ càng. Hắn không chỉ hỏi sự kiện trải qua. Sẽ còn không ngừng vặn hỏi Hứa Dịch ngay lúc đó mạch suy nghĩ. Cùng muốn Hứa Dịch phân tích Liệt Viêm Dương cùng Tiễn Kim Thành tâm lý. Nếu không phải là Hứa Dịch cái này cáo già quanh năm nắm lòng người yêu nghiệt đổi một người đến, đã sớm lộ tẩy. Một trận vặn hỏi. Kéo dài nửa canh giờ mới kết thúc. Đồng trưởng lão vuốt sâu nói. Nhân tài khó được. Khó được nhân tài. Không hổ Hạ Hỏa Tùng. Trung Trường Minh vì ngươi nói cái này một xe tán dương ngữ điệu. Hứa Dịch liên tục lời nói khiêm tốn. Đồng trưởng lão nói. Có thể đánh nhập Hình Thiên Tông. Còn có thể đứng vững gót chân. Ngươi đường dây này thực sự là quá trọng yếu. Sau này. Liền do ta trực tiếp cùng ngươi kết nối. Đúng rồi. Xét thấy ngươi lần này tại cứu vãn số 4 chủ tinh văn bên trên trọng cống hiến lớn. Minh bên trong quyết định trao tặng ngươi Thổ Hồn Kim Trương. Từng thu được này viên Kim Trương. Không khỏi là minh bên trong anh hùng. Dựa vào Thổ Hồn Kim Trương. Khẩn cấp quan đầu. Ngươi có thể tự mình cùng minh chủ đối thoại. Nói. Đồng trưởng lão đem một viên lá phong tạo hình kim sắc huy chương. Đưa vào Hứa Dịch trong tay. Cũng ra hiệu Hứa Dịch nhỏ vào máu tươi. Kích hoạt cấm chế. Hứa Dịch theo lời làm theo. Thổ Hồn Kim Trương nháy mắt phóng ra hào quang sáng lạn. Về sau ẩn vào. Lập tức, Hứa Dịch lại tại đồng trưởng lão phân phó hạ. Đem cái này viên Thổ Hồn Kim Trương đeo tại trước ngực. Theo đồng trưởng lão thuyết pháp. Không thôi đồng lúc. Cái này Thổ Hồn Kim Trương là ẩn hình. Thôi đồng lúc. Cái này Thổ Hồn Kim Trương liền sẽ hiển hiện. Mà lại cái này Thổ Hồn Kim Trương bản thân liền là một kiện phòng ngự tính pháp bảo. Uy lực bất phàm. Hai người đang nói chuyện. Một vị tài trí bất phàm thanh niên tu sĩ tại sau sảnh đi ra ngoài. Đi lại vội vàng hướng bước ra ngoài. Gặp đồng trưởng lão cũng không vấy gọi hô. Càng là nhìn cũng không nhìn Hứa Dịch liếc mắt. Ngọc Lân không rất tu hành, lại xuất ngoại giày vò cái gì đồng trưởng lão gọi lại thanh niên tu sĩ. Thanh niên tu sĩ đành phải cong người đi tới. Liền nghe hắn cười nói. Côn bằng hội mở ra sắp đến. Ta không thiếu được phải đi góp tham gia náo nhiệt. Đồng trưởng lão chỉ vào Hứa Dịch nói. Đây là ta ấu tôn. Đại hảo đồng Ngọc Lân. Tu vi thấp. Lại yêu kết giao bằng hữu. Các ngươi có thể thân cận nhiều hơn. Hứa Dịch vội vàng xông đồng Ngọc Lân ôm quyền nói. Ngọc Lân huyên phong thái bất phàm. Hứa mố gặp một lần say mê. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Đồng Ngọc Lân mỉm cười. Xong Hứa Dịch ôm quyền nói. Đạo huyên có thể được gia tổ coi trọng. Nhất định là mạng thế anh tài. Chúng ta thật nên hảo hảo thân cận một chút. Đồng trưởng lão cười nói. Vừa vặn, Hứa Dịch muốn đi sắc thần đài đi một lần. Ngọc Lân ngươi liền mang Hứa Dịch đi Côn Bằng hội bên trên. Nhiều kết bạn mấy người bằng hữu. Đồng Ngọc Lân ứng. Ngay lập tức liền từ đồng trưởng lão. Hướng ra ngoài viện bước đi. Mới chuyển qua một chỗ khoanh tay hành lang. Đồng Ngọc Lân vỗ trán một cái. Nói quên thiệp mời. Để Hứa Dịch đợi chút. Hắn đi một lát sẽ trở lại. Quả nhiên hắn không có để Hứa Dịch đợi bao lâu. Liền vòng trở lại. Ngay lập tức. Đồng Ngọc Lân liền dẫn Hứa Dịch xuất đại môn. Hướng thành bắc bước đi. Mới ra cửa. Đồng Ngọc Lân lời nói đột nhiên nhiều hơn. Mượn hỏi Hứa Dịch Xuân Thành tình huống. Chủ động để lộ ra hắn cùng Hạ Hỏa Tùng. Trung Trường Minh quan hệ là loại nào tốt. Còn đồm nhiều việc. Muốn Hứa Dịch sau này tại Xuân Thành. Gặp sự tình. Tự quản báo danh hào của hắn. Hứa Dịch là minh bạch người. Chỗ nào còn nghe không ra cái này đông nha nội là ám chỉ hắn được chảy chút máu rồi. Hắn cực kỳ bên trên nói. Nên bỏ thời điểm. Hắn tuyệt đối bỏ được xuống tới. Liền nghe hắn cười nói. Như thế nói đến. Sau này không thiếu được muốn phiền phức đông huynh. Sơ lần gặp gỡ. Chỉ là lễ mọn. Không thành kính ý. Nói, hắn bê ra một cái hộp vuông, hướng Đồng Ngọc Lân đưa tới. Hộp vuông bên trong chứa đựng trọn vẹn hơn ngàn viên màu xanh tinh thần linh tinh. Số lượng này đừng nói là cho một cái nha nội. Chính là cho Tống Hoàn Sơn dạng này chính nghĩa minh nhân tiên bốn cảnh phó minh chủ. Cũng tuyệt ra tay với cầm được. Đồng Ngọc Lân dẫm ở tiếp nhận hộp vuông. Thoáng ước lượng. Lông mày lập tức trầm xuống. Đem cái kia hộp vuông đưa trả lại cho Hứa Dịch. Trầm giọng nói. Hứa huyên xem ra là cực ít đi ra ngoài. A chẳng lẽ lại Trung Trường Minh không có cùng Hứa huyên nói chúng ta cử tiên thành quy của nguyên lai. Hắn lúc trước tại đi ra ngoài trước đó. Nói quên thiệp mời. Căn bản cũng không phải là như thế sự việc. Hắn trở về. Chính là tìm người sai vặt hỏi Hứa Dịch tình huống. Đồng trưởng lão dù khí độ nghiễm nhiên. Nhưng làm là tu sĩ cấp cao cùng nắm giữ quyền cao đại nhân vật. Người đối diện sự tình kỳ thật cực ít hỏi đến. Đối với gia môn bên trong ruột vực việc ngầm. Mà biết cực ít. Những năm này. Đồng Ngọc Lân chi lưu trông coi đồng trưởng lão uy danh. Trông coi đông gia môn hộ. Không ít tìm các lộ đến thăm viếng đồng trưởng lão khách tới thăm. Thu lấy chỗ tốt. Trên cơ bản. Chỉ cần đồng Ngọc Lân chi lưu án chỉ đúng chỗ. Khách tới thăm nhóm ngại tại đồng trưởng lão thể diện. Đều sẽ không cử tuyệt. Dần dần. Đồng Ngọc Lân chi lưu chẳng những lòng can đảm càng lúc càng lớn. Liền mang theo vị khẩu cũng càng lúc càng lớn. Giờ phút này Hứa Dịch cho ngàn viên màu xanh tinh thần linh tinh. Tuyệt đối được cho hào sảng. Trên thực tế, Đồng Ngọc Lân trong lòng đã hài lòng, bất quá là lòng tham không đủ. Chỉ vì hắn tìm người sai vặt hỏi rõ Hứa Dịch lai lịch chính là Xuân Thành một cách đen cấp luyện tinh sư. Đen cấp luyện tinh sư được cho cao đẳng luyện tinh sư. Mà cao đẳng luyện tinh sư tại toàn bộ thổ hồn minh đều là bị người truy phủng tồn tại.